Không chỉ quần chúng vây xem, mà ngay cả Tiêu Minh Kiểu trên lưng Tiêu Trường Quy cũng ngây người. Phụ vương thế này là sao? Phúc vương không có ý giải thích, chỉ quay đầu vẫy tay phân phó Tiêu Trường Quy. Trường Quy, mau đưa Kiểu Kiểu lên Kiểu Hoa. Tiêu Trường Quy lại như không nghe thấy, đứng yên nhìn thanh niên khuôn mặt tuấn tú như vẽ, mặc khỉ bào đỏ thẫm đứng trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị. Vệ cảnh cung kính cúi người hành lễ với hắn, đại cửu huynh. Tiêu Trường Quy khẽ mím môi, hồi lâu mới nói, đối tốt với Kiểu Kiểu, nếu không ta sẽ mang nàng về. Ngữ khí của hắn nhanh hơn trước, nhưng so với người bình thường vẫn rất chậm. Có điều phối hợp với vẻ mặt ngưng trọng lúc này lại vô cùng thích hợp, thậm chí còn vì nói chuyện chậm rãi mà tăng thêm vài phần uy hiếp. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Phúc Vương Thế Tử lại chủ động lên tiếng nói chuyện, bệnh đã tốt rồi sao? Tiêu Minh Kiểu cũng sững sờ, không biết vì cái gì mà nước mắt rơi càng nhiều hơn. A huynh! Nàng thấp giọng gọi, cúi đầu, giống như con mèo nhỏ khiến vệ cảnh cảm giác như ngực bị cái gì đó hung hăng cào lấy. Đây là lần đầu hắn thấy nàng khóc, hóa ra nàng khóc cũng đáng yêu như vậy. Tiêu Trường Quy thấy vệ cảnh nghiêm túc gật đầu, liền đưa muội muội vào Kiểu Hoa tám người khiêng, sau đó sờ sờ đầu nàng, thanh âm có chút đau lòng. Kiểu Kiểu ngoan, không khóc. Tiểu béo vừa khóc mỏi mệt cũng nhào tới ôm lấy chân Tiêu Minh Kiểu. Tiểu thiên nữ cô, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp. Ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ ngươi. Mấy ngày trước, hắn biết được thành thân là sau này sẽ ở nhà người ta, rất hiếm khi về nhà, liền thương tâm vô cùng, khóc lớn không ngừng, dụ dỗ thế nào cũng không nín. Tiêu Minh Kiểu vì trấn an hắn nên nói mình chỉ ở lại Định Quốc công phủ mấy tháng, sẽ nhanh trở lại. Tiểu béo không biết nguyên nhân, nhưng vừa nghe nói tiểu cô sẽ không giống đại cô một đi không trở lại, trong lòng dễ chịu hơn. Cho nên lúc tiễn Tiêu Minh Kiểu, hắn không có khóc lóc thương tâm như khi đưa Tiêu Minh Yên đi. Bốn chữ đi sớm về sớm của tiểu béo làm cho Tiêu Minh Kiểu từ trong bi thương khó hiểu thanh tỉnh lại. Nghĩ tới mình chỉ tạm thời rời nhà, rất nhanh sẽ trở về, trong lòng liền thoải mái hơn. Nhưng mà A Tỷ thật sự bị Tiết Phong mang đi, nàng cố nén khổ sở, hít mũi, gật đầu. Tiểu béo đưa tay xoa nhẹ nàng, thuận tiện gửi luôn cả nước mắt nước mũi. Đứng trước Kiệu nhìn ba người nói chuyện, vệ cảnh suýt chút nữa bật cười, vội lấy trong ngực ra một cái khăn, lau tay cho tiểu cô nương. Sau đó ho nhẹ một tiếng, hàm súc nói với cha con Tiêu Trường Quy đang không định rời đi. Đại cửu huynh, mời, chu, mời. Tiêu Trường Quy ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa lại có vẻ không vui. Tiểu béo lại hít mũi một cái, mềm mại nói. Tiểu cô trưởng hảo hảo chiếu cố tiểu tiên nữ nhà ta. Sau đó dắt tay lão cha mình rời đi. Khởi kiệu. Tiếng hỉ nhạc, tiếng pháo vang lên. Vệ cảnh yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Được Dạ Ninh đỡ lên ngựa, đưa tiểu cô nương của hắn về nhà. Định Quốc công phủ ở cách đó không xa, nên đội ngũ đón dâu rất nhanh đã ngừng trước đại môn đỏ thẫm. Đến rồi, hạ kiệu đi. Có mệt hay không? Thanh âm ôn nhu trầm thấp vang lên bên tai, đồng thời bàn tay nhỏ bé cũng bị bàn tay thon dài hơi lạnh cầm lấy. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chua miệng, nhỏ giọng oán hận. Mệt mỏi, mũ phượng nặng quá, cổ sắp gãy rồi. Vệ cảnh đau lòng, nắm tay nàng trấn an. Kiên trì một chút nữa, rất nhanh sẽ xong. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, ta biết, đi thôi. Vệ cảnh cong môi, sắc mặt sung sướng dắt nàng xuống kiệu. Nhưng khi chuẩn bị ôm nàng vượt qua chỗ thang vào cửa, nàng lại lui nhanh về sau một bước, tránh khỏi tay hắn. Tất cả mọi người sững sờ, không phải đột nhiên đổi ý, không muốn gả chứ? Vệ cảnh cũng khó hiểu gọi, Kiểu Kiểu. Tiêu Minh Kiểu đi tới gần, nhỏ giọng nói bên tai hắn. Ngươi thân thể không tốt, sao có thể ôm ta được? Đừng ôm, chúng ta cứ vậy mà đi tới đi. Không ngờ lại là nguyên nhân này. Vệ cảnh khóe miệng co rút, hồi lâu mới ho nhẹ một tiếng, thấp giọng đáp lại. Không sao, ta có thể làm. Huống chi đây là tập tục lưu truyền từ xưa tới giờ, không nên bỏ. Vậy cũng không được, ngươi gần đây vất vả lắm, thân thể mới tốt hơn một chút. Không thể vì vậy lại để xảy ra vấn đề. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Tiêu Minh Kiểu vẫn không an tâm, nói xong suy nghĩ một chút, đột nhiên duỗi tay ngang eo hắn. Hay là ta ôm ngươi vượt qua, cũng coi như là... Vệ Cảnh nghe nàng nói mà mí mắt giật giật, không để nàng nói xong đã nhanh chóng khom lưng bế nàng lên, đi thẳng vào hỷ đường. Quần chúng vây xem lại được một phen kinh ngạc. Ai nói Tân Lang là ma ốm không thể đi đường chứ? Nhìn đi, bộ dáng sinh phong như thế kia mà. Tiêu Minh Kiểu cũng có chút nóng nảy, không ngừng nói nhỏ bên tai Vệ Cảnh. Được rồi, ngươi mau buông ta xuống, đừng kể mạnh. Đã vượt qua chậu than rồi, mau buông ta xuống. Vệ Cảnh gần đây thân thể thật tốt, không phải là cậy mạnh. Nghe vậy trong lòng run rẩy, lạnh nhạt ôm nàng vào tới hỷ đường, mới nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng. Đừng lo lắng, ngươi rất nhẹ, ta ôm không phí sức chút nào. Nam nhân đều là sĩ diện, nàng hiểu. Tiêu Minh Kiểu âm thầm lắc đầu, ngoài miệng miễn cưỡng dạ một tiếng. Vệ Cảnh thấy vậy khẽ mỉm cười, dắt nàng đi về phía trước, vui vẻ cùng nàng thực hiện lễ nghi. Nhất bái thiên địa, cảm tạ trời xanh đã để ta gặp được ngươi. Nhị bái cao đường, cảm ơn bọn họ cho ta sinh mệnh để ta gặp được ngươi. Phu thê giao bái, kiểu kiểu, ta thích ngươi. Sau đó là đưa vào động phòng. Tiêu Minh Kiểu lần này xuất giá, trừ hành cáp còn dẫn theo tứ đại nha hoàn cùng vài người hồi môn nên có theo quy cách. Nàng sợ nha hoàn hồi môn của mình quá xinh đẹp sẽ tổn hại thân thể Vệ Cảnh, vì thế cự tuyệt mấy mỹ nhân mà Phúc Vương đưa đến để dò xét nàng, mà tuyển vài người tráng kiện, tướng mạo bình thường. Thân thích của Định Quốc công phủ thấy vậy đều không biết nói gì, e nhạc quận chúa lo xa quá rồi, thân thể Vệ Cảnh thế kia, hắn có sắc tâm cũng không có năng lực kia, cần gì đề phòng quá mức như thế. Nhưng điều này cũng cho thấy nàng quan tâm và coi trọng Vệ Cảnh, vì thế hình tượng Vệ Thế Tử sắp chết trong mắt mọi người lại được nâng cao. Tiểu Bá Vương coi trời bằng vung lại gả cho hắn, dù hắn là ma ốm sống không quá 25 năm thì cũng là ma ốm cực kỳ lợi hại, không thể khinh thường. Hơn nữa sống không qua 25 năm cũng chỉ là lời đồn, hắn hiện là con rể hoàng thất, luôn có thái y trông coi, nói không chừng sẽ có lúc thân thể tốt hơn, nhất định phải nịnh bợ. Nghĩ thế, thái độ của mọi người đối với Vệ Cảnh càng thêm nhiệt tình. Vệ Cảnh chỉ cười, không để ý tới, đi đến bên giường trong tiếng ồn ào của mọi người, sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay run run nhấc khăn voan lên. Bên dưới khăn voan lại là khuôn mặt hết sức thê thảm. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, ngay sau đó, có người nhịn không được mà bật cười. Tiêu Minh Kiểu lại không cảm thấy gì, ngẩng đầu nhìn Vệ Cảnh. Vừa rồi nhìn A Tỷ xuất giá, nhịn không được mà khóc nên son phấn bị lem phải không? Châu Nhi, mau mang nước đến cho ta rửa mặt. Nói đến đây, hai mắt nàng đột nhiên đụng phải sắc hồng diễm lệ. Vẫn biết Vệ Cảnh tuấn tú, nhưng Tiêu Minh Kiểu chưa từng nghĩ hắn sẽ đẹp mắt đến mức này. Mặt quan như ngọc, khí chất nhanh nhẹn, tóc đen chỉnh tề buộc thành quan, lộ ra vẻ ưu nhã quý giá. Hỉ bào đỏ thẫm làm khuôn mặt vốn yếu ớt của hắn thêm hồng nhuận. Hai mắt đen nhánh tĩnh mịch cũng trở nên sáng ngời, đặc biệt là khi hắn cong môi nhìn nàng. Dường như sự vui vẻ lan tràn khắp khóe mắt đuôi mày, rất dễ nhìn. Nàng nhịn không được mà nuốt nước miếng, hai mắt rung động. Hành cáp không đành lòng nhìn, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi kìa. Quần chúng vây xem rút cuộc cũng biết nàng thích Vệ Cảnh là vì cái gì. Chỉ có Vệ Cảnh, vui vẻ trong mắt càng tăng, không hề ghét bỏ mà ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng lau đi son phấn lem luốc trên mặt nàng. Tiêu Minh Kiểu rút cuộc cũng hồi thần, khuôn mặt nóng lên vì sự đụng chạm của hắn, nên uống rượu hợp cẩn. Nhìn tiểu cô nương rút cuộc cũng biết thẹn thùng, Vệ Cảnh cười nhẹ, nói, uống xong sẽ để ngươi đi rửa mặt. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Minh Kiểu sáng lên, vội gật đầu, xấu hổ không hiểu từ đâu có, khiến nàng gần như đoạt lấy ly rượu do người săn sóc dâu đưa tới, sau đó uống một hơi cạn sạch. Quần chúng vây xem há hốc mồm, Vệ Cảnh không biết nói gì, thầm than, thế tử, ta có thể ra chiêu tiếp không? Trong sự cười nhạo của mọi người, hai người cuối cùng cũng hoàn thành các nghi lễ. Ngươi rửa mặt rồi ăn chút gì trước đi, ta rất mau sẽ trở lại. Dù thân thể không tốt, nhưng làm Tân Lan vẫn phải đến tiền viện chào hỏi quan khách. Vì thế Vệ Cảnh nói xong liền đi ra ngoài. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, chờ trong phòng không còn người ngoài, mới bi thương che mặt, ngã xuống giường, lăn qua lộn lại. Quá mất mặt, thật muốn giết người diệt khẩu mà. Hành Cáp khóe miệng co rút thầm nghĩ, còn biết mất mặt là còn cứu được. Sau đó liếc nhìn đại nha hoàng Châu Nhi bên cạnh, ý bảo nàng nên giúp tiểu cô nương thay y phục rửa mặt. Châu Nhi diện mạo xấu xí nhưng rất cơ trí, thấy vậy gật đầu, chạy đến bên giường nói với Tiêu Minh Kiểu. Quận chúa, thế tử rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta vẫn nên rửa mặt trước đi, rửa sạch sẽ, thật xinh đẹp, thế tử sẽ không còn nhớ chuyện vừa rồi nữa. Tiểu cô nương đang lăn lộn lập tức đứng dậy, đi sang phòng bên, vừa đi vừa nói, chuyện vừa rồi là gì, sao ta không nhớ gì hết? Châu Nhi nín cười, Hành Cáp cũng không nhịn được nữa, mà khóe miệng cong lên, bịt tai trộm chuông gì chứ, mà thôi, ngươi cao hứng là được. Rửa mặt thay simi xong, Tiêu Minh Kiểu cảm thấy cả người sảng khoái, cũng rất nhanh đã quên chuyện xấu hổ vừa rồi, cao hứng ăn uống. Nàng da mặt dày, tâm tình cũng thay đổi nhanh, cáo thẹn tức giận thế nào, chỉ chốc lát là sẽ quên ngay. Nhân lúc vệ cảnh còn đang tiếp khách, nàng liền lên giường đi ngủ. Vệ cảnh trở lại, kinh ngạc, sau đó là cười thành tiếng. Hành Cáp đang định lên tiếng, đã nghe hắn phân phó. Hôm nay các ngươi cũng vất vả rồi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Hành Cáp không muốn đi, nàng sợ mình đi rồi, tiểu cô nương đang ngủ bất tỉnh nhân sự kia sẽ bị người trước mắt ăn sạch sẽ. Nhưng lúc này, Dạ Ninh lại cười hì hì đi vào mời người. Một tiếng tỉ tỉ kia khiến nàng nghe mà nổi da gà. Thôi kệ đi, dù sao tiểu quận chúa cũng quá ngu xuẩn, bị người ta ăn hết cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ thế, nàng liền mang theo đám người Châu Nhi đi xuống. Dạ Ninh nhìn thấy tiểu gia nhà mình cười ái muội rồi cũng rời đi. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới. Vệ cảnh đi đến bên giường, ngồi xuống, ánh mắt nhìn tiểu cô nương đang ngủ say như chết. Trong lòng nhảy dựng lên, dưới ánh nến lông phụng, áo ngủ màu đỏ thẫm thêu yên ương làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, xinh đẹp động lòng người. Cổ họng hắn nhúc nhích, hai mắt tối lại, nhịn không được mà nghiêng người tới trước, lại thấy nàng đã ngủ say, nghĩ tới hôm nay nàng đã rất mệt mỏi, liền dừng lại, đưa tay nhẹ vuốt đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó thở dài một tiếng, nở nụ cười. Mà thôi, còn nhiều thời gian. Nghĩ thế, hắn liền đứng dậy đi sang phòng bên, lại không chú ý mà đá trúng cái ghế. Tiếng động đã làm tiểu cô nương giật mình tỉnh giấc. Vệ cảnh vội bước trở lại bên giường, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Không có chuyện gì, không cẩn thận đụng trúng cái ghế thôi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, mơ màng mở mắt, vô thức nắm lấy tay áo hắn. Ngươi đã về rồi. Chỉ là bốn chữ bình thường lại như móng vuốt, không ngừng cào trong lòng vệ cảnh, khiến toàn thân hắn tê dại, ngực căng cứng, bị vui vẻ lấp đầy. Hắn hai mắt u ám nhìn nàng, hồi lâu mới khàn giọng đáp, ta đã trở về. À, có mùi rượu. Tiêu Minh Kiểu vội vàng ngồi dậy. Ngươi uống rượu sao? Không có, lấy trà thay rượu. Vệ cảnh sắc mặt ái nái nói, xin lỗi, không cẩn thận đã đánh thức ngươi. Không sao, ngươi không uống rượu là tốt rồi, uống rượu hại thân. Tiêu Minh Kiểu dụi hai mắt, hoàn toàn thanh tĩnh. Ngươi đã ăn gì chưa? Ta có để lại cho ngươi một ít. Nếu ngươi đói thì mau ăn đi, hôm nay bận rộn cả ngày, cũng mệt rồi. Ánh mắt khẽ lướt qua cổ áo buông lỏng của nàng, sau đó nhắm mắt, ôn nhu đáp, được. Ăn xong, vệ cảnh liền đi rửa mặt. Mới đầu Tiêu Minh Kiểu còn không có cảm giác gì, cho đến khi hắn mặc trung y từ bên trong đi ra, nàng mới nhớ ra đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Trong đầu không tự chủ mà lóe lên những tình tiết trong thoại bản. Tiểu cô nương chợt thấy ngực nhảy dựng lên, mặt cũng nóng lên, đáng chết. Nàng và vệ cảnh là quan hệ bằng hữu thuần khiết, nghĩ tới mấy chuyện này làm gì chứ? Chẳng biết tại sao, nàng càng nghĩ như thế càng thấy không được tự nhiên. Tiêu Minh Kiểu mờ mịt lại có chút kinh hoảng, thân thể cứng đờ ngồi trên giường, nhìn vệ cảnh càng lúc càng tới gần. Cái kia, đêm nay chúng ta... Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ trên tháp. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, nhìn đôi mắt tĩnh mịch của hắn vội nói. Sao vậy được, thân thể ngươi không tốt. Vấn đề này, nàng cũng đã nghĩ tới. Chuyển thêm một cái giường nhỏ vào phòng, sau này vệ cảnh ngủ trên giường, nàng ngủ trên giường nhỏ là được. Nhưng đêm nay có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ, không tiện gọi mang giường nhỏ vào lúc này, cho nên nàng nghĩ nghĩ một lát nói, cứ để ta ngủ trên tháp đi. Vệ Cảnh bật cười, ta sao có thể để một cô nương như ngươi ngủ trên tháp chứ? Cố gắng bỏ qua hình ảnh không phù hợp trong đầu, nàng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng nói, vậy chúng ta cùng ngủ trên giường đi, dù sao giường này cũng rất lớn. Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, do dự nói, nhưng như thế không tốt cho ngươi. Có gì mà không tốt, chúng ta đã thành rồi mà. Tiêu Minh Kiểu quả thật cảm thấy không có gì, vỗ vỗ lên giường thúc giục, nhanh lên, đừng lề mề nữa, dù sao ta cũng không để ngươi ngủ trên tháp đâu, nếu ngươi thẹn thùng, chúng ta dùng chăn để phân chia ranh giới đi. Vệ Cảnh cong môi, giống như thẹn thùng đáp ứng. Hai người lập tức nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng có một người nằm bên cạnh mình, cho dù là cách chăn mền, thì Tiêu Minh Kiểu vốn quen ngủ một mình, trong lòng cảm thấy quái dị không nói nên lời. Nàng lăn qua lộn lại, không ngủ được mà cảm giác bối rối trước kia cũng không tiêu tan. Không ngủ được sao? Thanh âm trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai. Tiêu Minh Kiểu đơ người, nói, có lẽ vừa rồi mới ngủ nên hiện không ngủ được. Ngươi thế nào? Sao còn chưa ngủ? Vệ Cảnh hỏi một đường trả lời một nẻo. Có muốn uống chút rượu để dễ ngủ không? Ý này hay đó. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, vội vàng ngồi dậy. Cảm giác không ngủ được rất không thoải mái. Hơn nữa không biết vì cái gì. Rõ ràng trong lòng thấy không có gì không ổn. Nhưng cảm thụ được hơi thở của thanh niên bên cạnh, nàng lại cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên phải nhanh chóng tìm cách ngủ mới được. Vệ Cảnh nở nụ cười, vừa xuống giường vừa nói, ta đi lấy. Đêm động phòng hoa chúc, trong tân phòng sẽ có rượu ngon để trợ hứng, nên rất nhanh, hắn đã cầm bầu rượu và hai cái chén quay lại. Trong phòng ánh nến mờ nhạt, Tiêu Minh Kiểu nhìn hai cái chén trong tay hắn, có chút kinh ngạc. Sao ngươi cầm hai cái chén? Ta muốn uống một chút. Không được, ngươi không thể uống rượu. Vệ Cảnh nở nụ cười. Ta không uống rượu, ta uống trà. Tiêu Minh Kiểu bán tín bán nghi. Thật. Thật. Vệ Cảnh nói xong bỏ bầu rượu xuống, đi lấy bình trà, sau đó cười đề nghị. Uống không như thế rất nhàm chán. Chúng ta chơi ẩn tù tì đi. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, hào hứng nói. Hay đó. Ngươi thua uống trà, ta thua uống rượu, không cần xấu hổ. Ta rất lợi hại, ngàn chén không sai. Nửa khắc đồng hồ sau, lại đến, ngươi thua, uống nhanh đi. Nhìn con ma men mới uống mấy chén, hai mắt đã lờ đờ. Vệ Cảnh không biết nói thế nào, vậy mà còn dám nói ngàn chén không sai. Uống nhanh đi, ngươi sao ngươi không uống? Tiêu Minh Kiểu rất mất hứng, lớn tiếng nói, không được phép chơi ăn gian, ai chơi ăn gian là con chó con. Vệ Cảnh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, uống cạn chén trà trong tay, sau đó cầm chén rượu trong tay nàng. Được rồi, không chơi nữa, chúng ta ngủ thôi. Tiêu Minh Kiểu đang hào hứng, lập tức từ chối. Không ngủ, chơi tiếp. Không được, còn không ngủ, sáng mai sẽ đau đầu. Vệ Cảnh nói xong đưa tay đợi lấy bầu rượu trong tay nàng. Ai ngờ Tiêu Minh Kiểu liền đưa hai tay lên đầu, đắc ý nói, ngươi không đoạt được. Vệ Cảnh nhướng mày, đứng thẳng người liền đoạt được bầu rượu trong tay nàng. Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, mím môi, tức giận nói, ngươi bắt nạt ta tay ngắn. Vệ Cảnh nhịn không được cười thành tiếng. Đúng lúc này, Tiêu Minh Kiểu đột nhiên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh tới, miệng kêu lớn, rượu của ta. Hắn không chú ý mà bị nàng đụng ngã xuống giường, lại thấy may mắn vì trước khi ngã xuống đã đặt bầu rượu lên bàn nhỏ, nếu không cả giường đã toàn rượu, e là không ngủ được. Rượu đâu? Rượu của ta. Tiểu ma men không tìm được rượu, mất hứng vỗ bụng hắn, bắt đầu ầm ĩ. Vệ Cảnh bị vỗ suýt chút nữa hộc máu, thấy nàng vẫn còn ầm ĩ, nhịn không được xoay người đè nàng xuống dưới thân, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của nàng. Trên môi đột nhiên lành lạnh, Tiêu Minh Kiểu vô thức thè lưỡi liếm, vốn chỉ định lướt qua rồi dừng lại. Vệ Cảnh thấy vậy liền hai mắt tối sầm, nhịn không được gia tăng lực đạo. Mới đầu Tiêu Minh Kiểu còn thấy thoải mái thú vị, dần dần cơ thể bắt đầu nhũn ra, tim đập nhanh, hô hấp không thông, nàng cảm thấy chơi không vui, nhướng mày dãy dụa. Vệ Cảnh không chịu nổi, lập tức bị nàng lật người tới phiên hắn nằm ngửa, liền thấp giọng gọi, Kiểu kiểu. Thanh âm của hắn khàn khàn, dễ nghe, lại cực kỳ câu dẫn người. Tiêu Minh Kiểu chớp chớp đôi mắt mờ mịt, kề sát vào hắn, cẩn thận quan sát khuôn mặt ửng đỏ của hắn. Hồi lâu, nằm sấp trên ngực hắn lẩm bẩm. Thanh âm dễ nghe, bộ dáng dễ nhìn. Mỹ nhân từ đâu đến? Vệ Cảnh giở khóc giở cười, tim càng đập lợi hại hơn, nhịn không được đưa tay vuốt lưng nàng. Thanh âm càng trầm thấp hơn, cười hỏi. Kiểu kiểu thích mỹ nhân sao? Thích. Tiêu Minh Kiểu không chút do dự trả lời, nở nụ cười bỉ ổi, sau đó đọc vài câu dâm thơ. Vệ Cảnh á khẩu, thật không hổ danh là hoàng khố, có điều không thể để nàng đọc tiếp, nếu không hắn... Hắn hít sâu một hơi, vỗ vỗ lưng nàng. Ngoan ngoãn, chúng ta nên ngủ thôi. Còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, ngực của hắn nhảy dựng lên, lý trí còn sót lại lập tức sụp đổ. Tiêu Minh Kiểu lại rất vui vẻ, mỹ nhân này bộ dáng giống Vệ Cảnh, miệng lại đỏ au, rất giống như trái cây, ăn ngon. Vệ Cảnh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, đè ót nàng, đổi khách làm chủ. Sau đó với Vệ Cảnh, mọi thứ đều là một giấc mộng. Nửa đoạn trước kiều diễm tươi đẹp, nửa sau... Tiểu cô nương đột nhiên buồn ói, khiến hắn không thể chính thức ra sân, cũng đã ói ra. Hừ, cơn ác mộng này vẫn nên để gió cuốn trôi, vĩnh viễn không quay lại là tốt nhất. Một đêm này cứ vậy mà qua đi. Sáng hôm sau, Tiêu Minh Kiểu mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền cảm giác mình đang bị ai đó ôm, trong lòng cả kinh, đang giơ chân định đá thì bị một thanh âm khàn khàn dễ nghe ngăn cản. Ngươi tỉnh rồi sao? Vệ Cảnh. Nghe tiếng, thân thể đang căng thẳng của nàng liền buông lỏng, nàng quay đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú như vẽ. Vệ Cảnh cười với nàng, lại như ý thức được gì đó, hai tay ửng đỏ, ôm chặt nàng không buông, xấu hổ nói, tuấn ngủ của ta không được tốt lắm, có hù tới ngươi. Không đến mức đó nhưng có chút không được tự nhiên, nhưng bộ dáng hắn đỏ mặt làm nàng cảm thấy mới lạ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười xấu xa, kề sát vào hắn, nháy mắt nói, ngươi thẹn thùng, tay ngươi đỏ kìa. Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, ho nhẹ một tiếng, đứng lên, ngươi nhìn lầm rồi. Hắn càng né tránh, Tiêu Minh Kiểu càng thấy mới lạ, cũng không để ý tới đầu mình đang khó chịu, đứng lên, níu tay áo hắn, đừng đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi đỏ mặt thẹn thùng. Ngươi cho ta xem đi. Tránh không thoát, Vệ Cảnh cũng không né nữa, hai tay càng đỏ. Chuyện hôm qua, ngươi... Hắn trước giờ luôn lạnh nhạt, chưa từng ấp úng như thế này, khiến Tiêu Minh Kiểu càng thấy kỳ quái, nghiêng đầu hỏi, tối hôm qua thế nào? Vệ Cảnh trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi, ngươi không nhớ rõ sao? Nhớ cái gì? Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ, chúng ta oản tù tì uống rượu, còn có... Trong đầu hiện lên vài hình ảnh, nàng liền trợn mắt há mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vệ Cảnh mí mắt giật giật, nàng không có ấn tượng với chuyện kia. Ta không cố ý khinh bạc ngươi, thật ra ta không phải là người như vậy, ta chỉ là uống sai. Đúng vậy, là do uống sai. Thật xin lỗi, ngươi đừng giận, ta sau này sẽ không uống rượu nữa. Tiêu Minh Kiểu nói xong liền lấy tay che mặt, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng say rượu, sau đó xem Vệ Cảnh như tiểu mỹ nhân mà đùa giỡn, còn đè trên người hắn, vừa hôn vừa sờ. Có nam nhân nào chịu được bị nữ nhân đùa bỡn như thế chứ? Khó trách, sắc mặt hắn lại quái dị như thế. Vệ Cảnh đưa tay lên môi, ho nhẹ một tiếng. Đúng là không nên uống nữa, nếu không phải vừa lúc ói trên chăn, thì tối qua chúng ta đã không có chỗ để ngủ. Ói? Tiêu Minh Kiểu lúng túng, ta còn ói nữa sao? Vệ Cảnh đôi mắt lóe lên, tươi cười bất đắc dĩ. Ói ra chăn, còn ói lên người ta, sau này còn đổi chăn rồi tắm rửa, đều không nhớ sao? Tiêu Minh Kiểu nhìn kỹ mới phát hiện quần áo trên người mình không phải là bộ đã mặc tối qua. Chăn theo uyên ương nghịch nước trên giường cũng đổi thành hoa sen. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, vội nói lời xin lỗi, trong lòng lại buồn bực. Chuyện này khinh bạc Vệ Cảnh, rốt cuộc là sự thật hay là mộng? Được rồi, uống canh giải rượu đi. Dù không nhớ hoàn toàn nhưng cảm giác lại rất chân thật, hẳn không phải là mộng. Nghĩ tới đây, nàng nhìn thoáng qua Vệ Cảnh, Biết hắn không nói tới chuyện này là vì sợ nàng lúng túng. Đúng là một người tốt. Mình đối với hắn như vậy, hắn không tức giận còn một lòng suy nghĩ về mình. Tiểu quận chúa không biết mình mới là người bị hại, cảm động nói: "Hại ngươi tối qua ngủ không ngon, chuyện này là ta không đúng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi." Vệ Cảnh nhắm mắt, che giấu vui vẻ bên trong. "Vậy lát nữa kính trà cho phụ thân, mẫu thân xong, Kiểu Kiểu có thể cùng ta đến một nơi không?" Chuyện này không là gì, cho nên Tiêu Minh Kiểu lập tức đáp ứng. Có điều chuyện tối qua khiến nàng không được tự nhiên, hồi lâu lại nói: "Lát nữa ta sai người mang giường nhỏ vào, buổi tối sẽ không lại quấy rầy ngươi." Còn bày ra vẻ mặt: "Ngươi phải tin ta, ta thực sự là một người chính trực." Vệ Cảnh nén cười, nói: "Sợ là không được." "Vì cái gì?" "Trong viện này có không ít người của mẫu thân ta, nếu không xử lý bọn họ trước, chuyện chúng ta không ngủ chung một chỗ rất nhanh sẽ truyền tới tai mẫu thân ta." Tiêu Minh Kiểu nhíu mày: "Không thể trực tiếp đuổi sao?" Vệ Cảnh lắc đầu: "Thứ nhất là không hợp lý, thứ hai là đuổi mấy người này đi, nàng lại phái người khác tới. Trưởng bối ban thưởng khó thể chối từ, một hai lần thì thôi, nếu nhiều lần sẽ bị người ta nói xấu." Tiêu Minh Kiểu không thèm để ý tới cái này, nhưng cũng cảm thấy cách này không tốt, phiền não hỏi: "Vậy nên làm thế nào? Không thể ngủ cùng nhau nữa là được." "Giường nhỏ không được, ghế dựa thì có thể, lát nữa ta sai người chuyển vào, buổi tối ta ngủ trên trường kỷ." "Như vậy sao được?" Tiêu Minh Kiểu nhíu mày, nhưng cũng biết hiện tại đây là biện pháp tốt nhất, nên không nói gì, quyết định chờ đến tối mình sẽ đoạt cái ghế kia, không để cho một bệnh nhân như Vệ Cảnh ngủ trên đó. Bầu không khí lúng túng cũng giảm bớt, tuy vậy nàng vẫn lén nhìn Vệ Cảnh, trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, nàng lại suýt chút nữa gieo họa với Vệ Cảnh, đúng là cầm thú, ỷ vào khí lực liền khi dễ một bệnh nhân yếu đuối. Nàng không hề nghĩ tới phương hướng khác, hơn nữa ký ức không hoàn chỉnh nên đã bỏ qua cơ hội phát hiện bộ mặt thật của Vệ Cảnh. Rửa mặt xong, hai người liền đi đến chủ viện. Tân nương vào cửa, sáng ngày thứ hai phải kính trà cha mẹ chồng, làm quen với người nhà. Tuy là diễn trò nhưng Tiêu Minh Kiểu sợ làm lấy lệ sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở. Nên dù trong lòng không muốn gọi phu thê Định Quốc Công là cha mẹ, thì vẫn tìm cớ thuyết phục bản thân. Khi sắp tới nơi, Vệ Cảnh đột nhiên nắm tay nàng. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghiêng đầu cười xin lỗi nàng. "Mẫu thân ta rất đa nghi, chúng ta phải diễn y như thật. Nếu không nàng nhìn thấy ta và ngươi không thân cận, sẽ vì chứng minh nghi ngờ của mình mà quấy rầy chúng ta." Tiêu Minh Kiểu đang muốn rút tay lại, liền dừng lại. "Yên tâm, ta biết sẽ làm thế nào." Nói xong còn chủ động xích lại gần Vệ Cảnh. Hành Cáp ở phía sau yên tĩnh nhìn Vệ Cảnh, thầm nghĩ, chỉ có tiểu quận chúa mới ngu ngốc tin ngươi. Vệ Cảnh không giấu vết cong môi, đưa tay thân mật vuốt đầu Tiêu Minh Kiểu, sau đó cùng nàng đi vào đại sảnh. Nhưng bên trong chỉ có Định Quốc Công và vài di nương của hắn, còn có thứ xuất vệ lưu. Mà bên cạnh Định Quốc Công lại không một bóng người. Bà danh chính ngôn thuận của Tiêu Minh Kiểu, thân nương của Vệ Cảnh thế mà không có xuất hiện. Khuôn mặt vui vẻ của Vệ Cảnh lập tức trầm xuống. Tiêu Minh Kiểu cũng sững sờ, sau đó cúi đầu trừng mắt. Dám vào ngày đầu tiên nàng vào cửa mà bày sắc mặt cho nàng xem, các thị đây là đầu bị lừa đá rồi. Đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ. Tiêu Minh Kiểu quay đầu liền thấy các thị đến. Sắc mặt của nàng tái nhợt, bộ dáng có chút tiều tụy, vừa ho khan vừa được nha hoàn đỡ vào phòng, sau đó ngồi xuống giải thích với Định Quốc Công: "Hôm qua ngủ trễ lại không chú ý nên bị phong hàn, vì thế sáng nay thức dậy hơi trễ." Nàng tựa như sợ trượng phu sẽ tức giận, ngữ khí mềm nhẹ mà trước giờ Tiêu Minh Kiểu chưa từng nghe qua. Cũng phải, dù sao cũng đã quản Định Quốc Công phủ nhiều năm như thế, có ngu xuẩn thế nào cũng không vào ngày đầu tân hôn mà làm nàng bẽ mặt. Nếu như vậy, chính là chính diện khiêu khích uy nghiêm của phủ vương và hoàng bá phụ nàng, chết là chắc. Tiêu Minh Kiểu âm thầm mài móng vuốt trong lòng, hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt Định Quốc Công cũng không tốt lắm, nhưng sau khi nghe các thị giải thích, rốt cuộc cũng hòa dịu lại, nhàn nhạt nói: "Thân thể khó chịu thì mau tìm phủ y đến xem đi." Nói xong quay đầu nhìn Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu: "Cảnh nhi và quận chúa thế nào? Tối qua ngủ ngon không?" Khác với các thị, Định Quốc Công biết phân biệt lợi hại, dù không thích vẽ cảnh, cũng cảm thấy Tiêu Minh Kiểu kiêu ngạo ương ngạnh, không xứng trở thành tức phụ của vệ gia hắn. Nhưng có Phúc Vương Phủ và Long Đức Đế chống lưng, thì cửa hôn sự này mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hắn đương nhiên sẽ không thể hiện ra ngoài, cũng không để các thị tác quái đắc tội Tiêu Minh Kiểu. Thực ra từ lúc ý chỉ tứ hôn được ban xuống, hắn đã thay đổi thái độ với Tiêu Minh Kiểu. Với vệ cảnh, tuy không thân cận nhưng cũng không đến mức làm như không thấy như trước kia. Tiêu Minh Kiểu lập tức liệt Định Quốc Công vào hàng nịnh hót, tiểu nhân. Nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của vệ cảnh, nàng không thích thế nào cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ cười giả lả, đơn giản đáp, rất tốt. Lúc này, ánh mắt các thị mới nhìn Nhi Tức, lại nghĩ tới những lời Lâm Ma Ma khuyên tối qua, nàng liền miễn cưỡng đè xuống chán ghét trong lòng, ôn nhu cười với hai người. Chờ lâu rồi phải không? Nào, lại đây, tiến lên cho mẫu thân nhìn kỹ các ngươi đi. Tiêu Minh Kiểu sửng sốt, cái quỷ gì đang xảy ra đây? Vệ cảnh cũng kinh ngạc sửng sờ, những người còn lại cũng lấy làm ngạc nhiên về thái độ của các thị, nhất là Định Quốc Công, liếc mắt cảnh cáo nàng. Các thị làm như nghĩ ra gì đó, cười khổ, hai mắt hồng hồng, ái nái nói, trước kia đều là ta không tốt, mấy ngày qua nằm trên giường bệnh, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, các ngươi yên tâm, sau này mẫu thân sẽ yêu thương các ngươi, không để các ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào. Tiêu Minh Kiểu nhịn không được, dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay vệ cảnh, ý hỏi, nương ngươi muốn làm gì vậy, không bị thứ dơ bẩn gì ám lên người chứ? Vệ cảnh thần sắc nhàn nhạt, không nhìn ra được bất luận tâm tình gì, đáy mắt lại lóe lên vui vẻ, không dấu vết nắm lại tay nàng, dùng ánh mắt ý bảo nàng yên lặng theo dõi tình hình. Định Quốc Công liếc các thị một cái, thanh âm nhàn nhạt, ngươi có thể nghĩ như thế là tốt. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng khóc lóc nữa, cảnh nhi và quận chúa còn chờ kính trà cho chúng ta. Quốc công gia nói đúng, là thiếp thân nhất thời nghĩ không thông. Các thị nói xong liền chờ đợi nhìn về phía Tiêu Minh Kiểu. Tiêu Minh Kiểu bị ánh mắt của nàng làm cho toàn thân nổi da gà, nhưng việc đã đến nước này, chuyện nên làm vẫn phải làm, vì thế cố chịu đựng, cùng vệ cảnh kính trà cho hai người. Các thị không làm khó nàng, uống trà xong, liền nhận lấy một hộp ngọc tinh xảo từ tay Lâm Mama đưa cho nàng, còn nói mấy lời may mắn. Tiêu Minh Kiểu càng thêm cảnh giác, nàng không tin một người xem nhi tử thân sinh như cừu nhân, lại đột nhiên trong một đêm giác ngộ. Tuy nhiên nàng cũng không quá lo lắng, dù các thị bị nàng lăn qua lăn lại sợ tới mức chịu thua, hay trong lòng có dự định khác, thì đã có nàng che chở, nàng ta đừng mong động đến một cọng tóc của vệ cảnh. Kính trà xong thì nhận thân. Định Quốc Công có hai huynh đệ, nhưng đều ở bên ngoài, không ở lại kinh thành. Hiện trong Định Quốc Công phủ chỉ có một nhà Định Quốc Công, mà Định Quốc Công trừ chính thê các thị còn có năm thiếp thất. Nguyệt Di Nương trẻ nhất, lại sinh được thứ tử Vệ Lưu, nên được hắn sủng ái nhất. Dung Di Nương tính tình chất phác, sinh ra đại cô nương, năm ngoái đã xuất giá. Tề Di Nương nhát gan sinh được nhị cô nương, hiện 10 tuổi, và tam cô nương 5 tuổi. Lâm Di Nương và Trần Di Nương còn trẻ, chưa có sinh nở. Tiêu Minh Kiểu không có hứng thú đối với nữ nhân và hài tử của Định Quốc Công. Người duy nhất trong phủ này khiến nàng quan tâm chỉ có một mình vệ cảnh. Cho nên sau khi nhận thân, nàng không đếm xỉa đến các thị muốn tìm nàng nói chuyện, kéo vệ cảnh ra cửa. Ngươi nói xem, trong hồ lô của nương ngươi bán thứ gì? Thời tiết rất tốt, trên đường người qua lại dập dìu. Tiêu Minh Kiểu vừa hỏi vệ cảnh vừa nhìn chung quanh. Sau khi thành thân, nàng chải búi tóc phụ nhân, nhưng thần thái cử chỉ vẫn hoạt bát nhanh nhẹn như trước. Có người quen biết lên tiếng chào hỏi, nàng không chút cố kỵ hình tượng mà cười ha ha, không chút biểu hiện của người đã có chồng. Vệ cảnh nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Hắn sẽ để cho nàng cả đời đều vui vẻ, tự tại như bây giờ. Ta đang nói chuyện với ngươi. Không nghe được câu trả lời, tiểu cô nương bất mãn lắc lắc bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt. Đừng nhìn ta, mau trả lời đi. Vệ cảnh lấy lại tinh thần, cười nhẹ đáp. Ta cũng không biết, có lẽ là sợ ngươi. Tiêu Minh Kiểu cảm giác mình ngày càng không thể chống lại tươi cười của hắn. Có lẽ vì bộ dáng của hắn rất dễ nhìn, lại nhớ tới cảnh tượng tối qua. Mặt nàng lập tức nóng lên, vội thu hồi ánh mắt, chuột dạ ho nhẹ một tiếng. Như vậy là tốt nhất, Dù ta cảm thấy không giống lắm, có điều ngươi cũng đừng sợ, có ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi, đảm bảo nàng có nghĩ ra chuyện xấu cũng không thể thực hiện. Vệ Cảnh nhìn ra nàng không được tự nhiên, rũ mi, che giấu vui vẻ trong mắt, gật đầu. Kiểu kiểu là lợi hại nhất, ta tin ngươi. Tiêu Minh Kiểu vô cùng hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn giãn ra đến tận mang tai, lại làm bộ không thèm để ý. Cũng không phải thật lợi hại, phụ nhân hậu trạch dù nhiều thủ đoạn cũng không phải khó đối phó. Vệ Cảnh nghiêng người xích lại gần, bắt chước chân giò, nói: Kiểu kiểu tiểu tiên nữ là đáng yêu khả ái nhất. Nhiệt khí thổi bên tai khiến ngực Tiêu Minh Kiểu nhảy dựng lên, mặt càng thêm nóng, miệng lại nhịn không được mà giãn rộng hơn. Đáng yêu là để chỉ tiểu oa nhi, ngươi phải nói là ta xinh đẹp, uy vũ. Vệ Cảnh nhịn không được, bật cười thành tiếng. Lúc này hai người cũng đã tới nơi cần tới. Nhìn tiệm trang sức tầm thường trước mặt, Tiêu Minh Kiểu có chút kinh ngạc. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Mua trang sức sao? Vệ Cảnh mỉm cười, không trả lời, dắt tay nàng đi vào trong. Tiệm này dù không lớn nhưng khách đến khá đông. Trưởng quầy là một nam nhân có chùm râu dê. Vừa nhìn thấy hai người liền cười tủm tỉm, bước ra chào đón. Tham kiến vượng chúa, tham kiến thế tử. Tiểu nhân chúc mừng hai vị tân hôn, trăm năm hảo hợp. Tiêu Minh Kiểu chưa từng tới đây, thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Ngươi biết chúng ta sao? Trong kinh thành có ai không biết quận chúa chứ? Còn thế tử... Trưởng quầy cười cười, ra hiệu mời. Dạ, đều đã chuẩn bị xong. Dạ. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, còn chưa có phản ứng. Vệ Cảnh đã dắt nàng vào bên trong. Hành Cáp lại cao mày, đáy mắt lóe lên. Xem ra cửa hàng này là sản nghiệp của Thính Nam Két. Nhưng mà thế tử gia muốn làm gì đây? Đưa nương tử tuần tra sản nghiệp sao? Hậu viện cửa hàng có một thư phòng nhỏ, bên trong có mật đạo thông đến hậu viện Thính Nam Két ở Thành Đông. Tiêu Minh Kiểu rất hưng phấn, kéo tay áo Vệ Cảnh. Các ngươi có thể đào đường hầm dài như vậy trong kinh thành sao? Vệ Cảnh cười nhìn nàng. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, lại không tiện trực tiếp đến Thính Nam Két, có thể dùng đường hầm này. Nó còn có lối ra ngoài thành, chính là ngã ba đường mà chúng ta vừa đi qua. Từ đó theo một hướng khác là có thể ra khỏi thành. Tiêu Minh Kiểu gật đầu. Ta biết rồi, ngươi yên tâm. Chuyện này ta và Hành Cáp tỷ tỷ sẽ không nói với người khác. Vệ Cảnh mỉm cười, dắt tay nàng đi vào Vấn Thiên Két ở hậu viện. Thập nhị giả ám vệ đã ở đây chờ nữ chủ nhân của bọn họ. Thập nhị giả ám vệ không chỉ có nam tử, trong đó còn có hai cô nương. Một người tên Giả Song, đứng hàng thứ ba, khuôn mặt thanh tú, khí chất cởi mở, nhìn lớn hơn Vệ Cảnh một chút, đã thành thân với Giả Săn đứng đầu thập nhị giả ám vệ. Cô nương còn lại tên Giả Tuyết, đứng hàng thứ chín, ngực lớn eo nhỏ, vô cùng xinh đẹp, chừng 17 tuổi, còn lại đều là nam tử, trong đó có hai người đang làm việc bên ngoài chưa về. Tiêu Minh Kiểu không ngờ Vệ Cảnh mang nàng đi gặp thập nhị giả, có chút kinh ngạc lại thấy hiếu kỳ, còn có sự vui vẻ khó hiểu. Nàng biết nơi này mới thực sự là thế giới thuộc về Vệ Cảnh. Về sao thấy phu nhân như thế ta? Vệ Cảnh không nhiều lời, ra lệnh cho thuộc hạ xong, quay đầu nhìn thê tử. Sắp đến bữa trưa rồi, ăn chút gì không? Tiêu Minh Kiểu gật đầu, vừa muốn lên tiếng. Đột nhiên một con bồ câu đưa thư đậu xuống bên cửa sổ. Dạ Ninh đang nháy mắt với Hành Cáp vội xoay người bắt lấy nó. Không biết trong thư viết gì mà Vệ Cảnh xem xong liền nói với Tiêu Minh Kiểu. Ta đi một lát rồi về, ngươi chờ một chút. Tiêu Minh Kiểu dù có chút tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, khoát tay nói. Ngươi đi đi. Vệ Cảnh phân phó Giả Song và Giả Tuyết, sau đó cùng mấy ám vệ còn lại rời đi. Phu nhân đói bụng không? Ta bảo phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, ngài muốn ăn gì? Giả Song lên tiếng hỏi. Nàng là người cởi mở, không quá xinh đẹp, nhưng cười rộ lên lại khiến người ta thấy thoải mái. Tiêu Minh Kiểu không khách khí. Có chân giò đường phèn không? Ta muốn ăn món đó. Giả Song cười đáp. Tất nhiên là có. Còn yêu cầu nào khác không? Làm chút canh gà cho Vệ Cảnh đi, thanh đạm một chút. Cái khác thì tùy ngươi. Được, Tuyết Nhi, ngươi bồi phu nhân đi. Ta đi một lát rồi về. Giả Song nói xong liền rời đi. Giả Tuyết mỉm cười nói với Tiêu Minh Kiểu. Phu nhân có việc gì cần phân phó thuộc hạ không? Nàng bộ dáng xinh đẹp, kinh diễm mỹ hoặc, lại mặc quần áo bó sát người, lộ ra ngực lớn eo nhỏ, phong tình vạn chủng. Tiểu quận chúa sắc quỷ vừa nhìn thấy liền chảy nước miếng, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra nụ cười trên mặt Giả Tuyết không đạt tới đáy mắt, thậm chí trong ánh mắt còn mơ hồ có địch ý với mình. Mỹ nhân này không thích mình, nhưng là vì cái gì chứ? Người bình thường phát hiện kẻ chưa từng gặp mặt lại có địch ý với mình, 8-9 phần sẽ lựa chọn âm thầm quan sát hoặc không để ý tới. Nếu Giả Tuyết chỉ là người qua đường râu ria, không phải là một trong thập nhị dạ, Tiêu Minh Kiểu cũng sẽ làm như thế. Dù sao trong kinh thành này, người có địch ý đối với nàng rất nhiều, xòe hai bàn tay đếm cũng không hết. Nhưng Giả Tuyết là tâm phúc của Vệ Cảnh. Nhiều năm qua, là nàng ta và đồng bạn liên tục che chở, bảo vệ cho Vệ Cảnh. Dù bọn họ trung thành với hắn là vì lão phu nhân đã qua đời của Định Quốc công phủ, nhưng Tiêu Minh Kiểu biết rõ, 12 người này đối với Vệ Cảnh rất đặc biệt, bọn họ không chỉ là thuộc hạ, nếu không hắn sẽ không vào ngày tân hôn thứ hai đã đưa bọn họ đến gặp nàng. Theo bản năng, Tiêu Minh Kiểu không muốn cùng thập nhị dạ nảy sinh hiểu lầm, vì thế nàng mỉm cười nói với Giả Tuyết, phân phó thì không có, có điều chúng ta có thể trò chuyện. Giả Tuyết vẫn tươi cười cung kính, phu nhân xin cứ nói. Tiêu Minh Kiểu nghĩ nghĩ, làm như vô tình nói, trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa? Nếu không ngươi xinh đẹp như thế, ta chắc chắn sẽ nhớ rõ. Giả Tuyết có cảm giác mình bị đùa giỡn. Dạ, chưa gặp mặt bao giờ. Vậy ngươi nghe nói qua về ta sao? Giả Tuyết nghĩ nghĩ, ngươi thanh danh hiển hách như vậy, ai mà không nghe nói tới chứ? Thế nhưng nàng vẫn mỉm cười, nghe qua. Tiêu Minh Kiểu ngượng ngùng nói, danh tiếng của ta ở bên ngoài cũng không tốt lắm. Đâu chỉ không tốt, Giả Tuyết mí mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, ba người thành hổ, phu nhân không cần để ý. Tiêu Minh Kiểu đảo mắt, ngươi thật sự nghĩ như vậy, ngươi... Còn chưa nói xong, Vệ Cảnh đã trở về, nàng có chút tiếc nuối, vốn có thể thăm dò xem nàng ta rốt cuộc vì sao có địch ý với mình. Tuy nhiên cũng không phải là chuyện lớn gì, nàng cũng không để tâm, theo Vệ Cảnh ăn cơm trưa rồi cùng rời đi. Nhìn theo thân ảnh hai người đi xa, Dạ Song nói với Giả Tuyết từ tươi cười bỗng nhiên sụp đổ. Ta thấy vị tiểu chủ mẫu này thật tốt, gia chúng ta xem ra không giống là đơn phương tình nguyện. Giả Tuyết mắt hoa đào khẽ nhướng lên, hàm xúc không rõ, hừ một tiếng. Được hay không thì gia cũng đã cưới nàng rồi. Dạ Song biết tâm ý của nàng, lắc đầu nói. Ngươi biết thì tốt, xem ra gia rất thích nàng, nếu không sẽ không... Tóm lại, ngươi chú ý một chút, đừng để gia mất hứng. Dạ Song còn chưa nói hết lời, Giả Tuyết đã sầm mặt, nhưng cuối cùng vẫn không cam nguyện gật đầu. Bên này, Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh vừa đi về vừa tán gẫu. Trong thư kia viết gì vậy? Ta thấy sắc mặt bọn họ rất nghiêm túc. Sản nghiệp thuộc Thính Am Các đã xảy ra chút vấn đề, không có gì đáng ngại, Kiểu Kiểu không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Giả Tuyết thật xinh đẹp, còn đẹp hơn mấy phi tử trong hậu cung của Hoàng Bá Phụ. Ngực lớn, à ý ta là dáng người nàng thật tốt. Cúi đầu nhìn tiểu cô nương bộ dáng háo sắc, hai mắt tỏa sáng, còn nhịn không được, nuốt nước bọt một cái. Vệ Cảnh buồn cười không thôi. Cho nên... Tiêu Minh Kiểu liếc nhanh dò xét hắn. Không có cho nên, ta chỉ là cảm thấy nàng không thích ta lắm. Có lẽ vì ta cũng rất xinh đẹp, có câu một núi không thể chứa hai hổ mà. Tự kỷ quá mức. Vệ Cảnh nhịn không được cười thành tiếng, hồi lâu mới chậm rãi nói. Ai nói ngươi đẹp hơn nàng? Tim Tiêu Minh Kiểu nhảy dựng lên, miệng cười đến tận mang tai. Ngươi có mắt nhìn đó. Tại hạ chỉ ăn ngay nói thật thôi. Vệ Dập Chi, miệng ngươi ngày càng ngọt. Hai người vừa đi vừa cười đùa, rất nhanh đã đến Định Quốc công phủ. Sau này Tiêu Minh Kiểu không nhắc tới Giả Tuyết nữa, cũng chỉ là người ngoài hiếm khi gặp mặt. Hai người lại không có mâu thuẫn gì. Dù nàng hiếu kỳ muốn biết vì sao nàng ta không thích mình, cũng không muốn nàng ta có hiểu lầm gì, nhưng cũng không để trong lòng. Vệ Cảnh đã biết chuyện. Nếu sau này nàng và Giả Tuyết thực sự có tranh chấp, hắn cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Ăn cơm tối xong, đi tản bộ trong sân một lát, hai người liền rửa mặt đi ngủ. Không ngờ lúc này phòng bếp đưa đến một chén canh thập toàn đại bổ, nói là Định Quốc công phân phó, muốn thái tử gia mỗi tối trước khi đi ngủ uống một chén. Tiêu Minh Kiểu đương nhiên không tin, Định Quốc công trước giờ đều mặc kệ chuyện hậu trạch, làm gì có tâm tư tỉ mỉ như thế, lập tức bảo hành cáp đi điều tra. Kết quả không ngoài suy đoán của nàng, canh bổ kia là do các thị sai người chuẩn bị. Ngươi đừng nên uống, nương ngươi đột nhiên như thế rất dọa người. Đã thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, Vệ Cảnh nghe vậy nở nụ cười. Được, nghe ngươi. Tiêu Minh Kiểu nhìn chén canh đen thùi lùi trên bàn, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói xem, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chả lẽ thực sự là lương tâm trỗi dậy, nên muốn đền bù cho ngươi? Hành cáp đã nghiệm qua, xác nhận canh kia không có độc, cũng không có vấn đề gì. Vệ Cảnh nhắm mắt, đang muốn lên tiếng, Tiêu Minh Kiểu đã vỗ tay nói. Thế này đi, chúng ta cho con chuột uống canh này, xem nó phản ứng thế nào. Có những loại độc mãn tính không thể tra trong chốc lát mà ra, chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa chúng ta có thể thông qua phản ứng của con chuột mà đoán ra mục đích thật sự của nương ngươi. Nàng thay đổi lớn như thế, chúng ta lại không nắm được điều gì, rất bất an. Vệ Cảnh đương nhiên không phản đối. Xử lý xong chén canh bổ đó, hai người liền đi ngủ. Nhưng mà ai cướp được thì là của người đó. Ngươi mang ngoan ngoãn lên giường đi ngủ đi, tháp này là của ta. Nhìn tiểu cô nương nằm sấp trên tháp, dù thế nào cũng không chịu tránh ra, Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, bất đắc dĩ thở dài. Đã thống nhất ta ngủ tháp, ngươi ngủ giường. Tiêu Minh Kiểu đảo tròng mắt, giở trò. Thống nhất khi nào? Sao ta không nhớ có việc này? Con chuột, chỗ nào? Tiêu Minh Kiểu lập tức ngồi bật dậy, chưa kịp phản ứng đã thấy bên hông căng thẳng. Vừa hoàng hồn liền thấy tháp đã bị Vệ Cảnh đoạt lấy. Tiểu cô nương vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ vào hắn, dậm chân nói, xảo trá. Ngoan đi, mau đi ngủ. Vệ Cảnh cong môi, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt hắn giống như mạ một lớp vàng, đồng thời cũng làm lộ ra vẻ gầy gò của hắn. Tiêu Minh Kiểu trong lòng cảm thấy thương tiếc, đảo trong mắt, đột nhiên dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, cúi người xuống, bế hắn ném lên giường, cười ha ha. Khi sức mạnh quyết định thì mọi âm mưu quỷ kế đều là cợp giấy. Vệ Cảnh không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bó tay. Được rồi, không cho phép cử động nữa, ngươi tranh không hơn ta, mau ngủ đi. Không được. Vệ Cảnh ngồi dậy, cố gắng xem nhẹ việc mình bị một tiểu cô nương ôm ném lên giường. Ta không yên tâm để ngươi ngủ trên tháp, như thế cũng sẽ ngủ không ngon. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy rối rắm. Vậy phải làm sao? Dù sao ta cũng không thể để ngươi ngủ trên trường kỷ, nơi này sao có thể thoải mái bằng giường? Thân thể ngươi vốn không tốt, không chịu nổi lăn qua lăn lại như thế. Vệ Cảnh trầm mặc một lát, do dự nói, hay là cùng nhau ngủ trên giường đi. Nghĩ đến chuyện tối qua, tiểu cô nương trong lòng chột dạ, lại có chút do dự, nhưng cả hai không ai thuyết phục được ai, cứ giằng co mãi cũng không tốt. Hơn nữa tối qua do nàng uống rượu mới khinh bạc người ta, nên cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Vệ Cảnh không dấu vết cong môi lên. Sau đó mỗi sáng đều là Tiêu Minh Kiểu tỉnh lại trong lòng Vệ Cảnh. Mới đầu nàng còn có chút không được tự nhiên, nhưng nàng lại không thể thay đổi thói quen của Vệ Cảnh, nên dần dần cũng thích ứng. Dù sao hắn cũng chỉ ôm nàng, không có làm chuyện gì khác. Hơn nữa dáng người hắn thon dài, tuy hơi gầy nhưng lồng ngực cũng rất rộng lớn, nằm ngủ trong lòng hắn vẫn rất thoải mái. Đối với chuyện này, Hành Cáp chỉ có một suy nghĩ, ngây ngốc đến mức như thế, không ăn ngươi thì ai ăn? Vài ngày không về nhà, trong lòng Tiêu Minh Kiểu rất nôn nóng, cho nên sáng sớm hôm nay vừa rời giường ăn điểm tâm xong, liền kéo Vệ Cảnh ngồi xe ngựa hồi Phúc Vương phủ. Xa xa nhìn thấy Béo lão cha dắt tay Tiểu Béo đứng chờ ở cửa, hốc mắt nàng liền cảm thấy chua xót, lẩm bẩm, sau này vẫn không nên thành thân, ở nhà bồi bên cạnh phụ vương là tốt nhất. Vệ Cảnh ở bên cạnh nghe vậy, liền nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng vừa buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Một chút tự giác về việc mình đã thành thân cũng không có. Xe ngựa rất nhanh đã dừng trước đại môn Phúc Vương phủ. Tiêu Minh Kiểu nhớ người nhà, không đợi người đỡ đã vén váy nhảy xuống xe, tựa như chim sẻ bay về phía hai người. Phụ vương, Tiểu Béo. Kiểu Kiểu, khuê nữ bảo bối của ta. Tiểu tiên nữ cô, các ngươi đã về rồi. Chu chu chờ đến dài cổ. Mới mấy ngày không gặp, một già một trẻ lại làm như cách biệt mấy năm. Vừa thấy mặt nhau đã kích động như thế, Vệ Cảnh mỉm cười, trái tim nguội lạnh lại mềm nhũn ra. Lúc này, xe ngựa của Vĩnh An bá phủ cũng rất nhanh chạy đến gần, ba người lại cao hứng kéo nhau đi qua, liên tục gọi tên Tiêu Minh Yên. Tiêu Minh Yên trầm tĩnh hơn, cười nói, vào nhà trước đi. Mới khiến Phúc Vương vì tưởng niệm khuê nữ mà gần như muốn khóc thu hồi nước mắt, mang mọi người vào phủ. Hai vị tân lang hoàn toàn bị xem nhẹ, nhìn nhau một cái rồi cất bước đi theo. Muội phu, nhà phụ đại nhân có chút đáng thương. Nhìn bộ dáng xuân phong đắc ý của bằng hữu tốt, thật chướng mắt, vì thế vệ cảnh không thèm để ý tới hắn. Tiết Phong nghĩ tới hai ngày qua cùng Tiêu Minh Yên sống ngọt ngào như mật, khuôn mặt hồng hồng, cười ngây ngô, còn cho vệ cảnh ánh mắt đồng tình. Nhìn bộ dáng như thế này là biết chưa được ăn thịt rồi, thật đáng thương. Vệ cảnh, ăn thịt thì có gì hay, còn vên váo nữa, sau này sẽ để cho ngươi muốn ăn cũng không được. Biết rõ người này xấu xa âm hiểm, Tiết Phong không dám đối cứng với hắn, quay đầu, cười ngây ngô, đi theo thê tử nhà mình. Mộc Linh Lung và Tiêu Trường Quy đã chờ trong đại sảnh. A huynh, tẩu tẩu, ta đã về rồi. Thanh âm phấn chấn của tiểu cô nương khiến người nghe nhịn không được mà cong môi. Mộc Linh Lung lại nhớ tới Mộc Linh Đan. Trước kia nàng cũng vậy, chưa thấy hình đã nghe tiếng. Cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, đứng dậy đón hai tỷ muội, vẻ mặt ôn hòa. Hoan nghênh về nhà. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, đến gần cọ cọ vào vai nàng. Tiêu Minh Yên cũng mặt mày ôn nhu chào. Tẩu tẩu. Dù chưa thành thân, nhưng lúc trước Tiêu Trường Quy và Mộc Linh Lung đã đính thân, cũng đã có chu chu, cho nên hai tỷ muội đều gọi tẩu tẩu rất thuận miệng. Về thân phận Mộc Linh Lung, vì biết y thuật, nên Phúc Vương đã nhờ Trần Lão Thái Y nhận nàng làm tôn nữ. Hiện nàng chính là nghĩa nữ của Trần gia. Sau đó Phúc Vương liền tuyên bố với bên ngoài là nàng và Tiêu Trường Quy trước kia đã thành thân ở bên ngoài. Hiện chỉ là hôn lễ bổ sung, người ngoài dù có ý kiến cũng không dám công khai bàn tán. Gần đến hôn kỳ, nàng sẽ đến ở Trần gia vài ngày, sau đó xuất giá từ đây, chuyện này xem như ổn thỏa. Tiêu Trường Quy cũng trầm mặt đi tới, nhìn nhìn hai muội muội, xác thực các nàng sắc mặt đỏ thắm, không có gì không tốt mới xoa đầu các nàng. Ánh mắt ôn hòa, ý bảo các nàng ngồi xuống. Phúc Vương bị tranh giành khuê nữ, rất không hài lòng, nhưng lại không thể phát hỏa với nhi tử, liền quay đầu nhìn về phía hai con rể. Hôm nay trời nóng quá, người đâu, mang dưa hấu lên cho hai vị cô gia giải khát. Phúc Vương không có hảo ý, nói xong liền thay đổi sắc mặt, từ ái nhìn hai khuê nữ. Minh Yên và Kiểu Kiểu cùng tẩu tẩu các ngươi đi xuống tâm sự đi, để mấy nam nhân chúng ta trò chuyện. Tiết Phong, nhà phụ cười thật dọa người. Vệ cảnh, có dự cảm không lành. Tiêu Minh Kiểu không có cảm giác gì, lập tức gật đầu. Tiêu Minh Yên lại mỉm cười, đưa mắt nhìn tướng công nhà mình, ý bảo cố gắng chống đỡ. Người nhà này thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Mộc Linh Lung bật cười, lập tức đưa hai cô em chồng cùng Tiểu Béo đi đến hậu viện. Hai người các ngươi nói chuyện với nhau đi, ta đến phòng bếp mang ít trà bánh đến. Nói được vài câu, Mộc Linh Lung liền biết điều rời đi. Hai tỷ muội đã mấy ngày không gặp, nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Nàng với các nàng dù sao cũng quen biết không lâu, không có nhiều chuyện để nói. Tiêu Minh Kiểu càng lúc càng thích tẩu tẩu này, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó nhéo nhẹ khuôn mặt Tiểu Béo vẫn luôn nhìn theo mẫu thân. Nói nhanh lên, hai ngày nay ở nhà thế nào? Tiểu Béo bổ nhào vào lòng đại cô cô. Ruột gan đứt từng khúc. Hình dung kiểu gì vậy? Chính là ruột gan đứt từng khúc. Tổ phụ nói, chúng ta nhớ tới các ngươi liền ruột gan đứt từng khúc. Tiểu Béo thở dài, bày ra vẻ mặt. Ngươi không hiểu đâu. Rồi như nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Còn nữa, không bao lâu sẽ có đệ đệ, muội muội. Tiêu Minh Kiểu giật mình, trợn tròn mắt. Cái gì? Chẳng lẽ tẩu tẩu có? Tiêu Minh Yên cũng sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Mới có bao lâu, sẽ không mau vậy đâu. Hai người cùng nhìn Tiểu Béo. Tiểu Béo cảm thấy rất hưởng thụ, thần thần bí bí giải thích. Sáng hôm trước ta cùng phụ thân cùng ăn sáng, phát hiện hắn đang khi dễ mẫu thân. Ta rất lo lắng, liền vọt vào. Sau khi đi vào, các ngươi đoán xem ta phát hiện được gì? Phụ thân thế mà không có mặc quần. Sau này tổ phụ nói cho ta biết, phụ thân không phải đang khi dễ mẫu thân, mà cùng mẫu thân thỉnh cầu Tống Tử Nương Nương ban tiểu oai nhi cho bọn họ. Cho nên ta rất nhanh sẽ làm huynh trưởng. Tống Tử Nương Nương. Không sai, đúng vậy, là Tống Tử Nương Nương. Tiêu Minh Kiểu vỗ bàn cười ha hả. Tiêu Minh Yên nghe xong lại hai má đỏ bừng, vừa buồn cười vừa tức giận. A huynh cũng thật là ban ngày ban mặt, sao có thể dạy hư tiểu hài tử. Tiểu béo lại cho rằng cô đang vui vẻ cùng hắn, cũng gãi đầu cười. Tiểu hài tử vốn không có kiên nhẫn, nên tiểu béo ngồi với hai tiên nữ cô một lát liền không yên. Tiêu Minh Yên liền phân phó nha hoàn đưa hắn đến tiền viện, sau đó quay đầu quan sát muội muội đang vùi đầu ăn bánh, trong mắt tràn đầy thâm ý. Tiêu Minh Kiểu bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, suy nghĩ một lát vội nhét miếng bánh vào miệng, mơ hồ nói: không có không có, trong đĩa vẫn còn, ai giành với ngươi đâu. Tiêu Minh Yên khóe miệng co giật, thu hồi ánh mắt, cũng hiểu là vệ cảnh còn chưa hạ khẩu, nếu không tiểu cô nương sẽ không có bộ dáng ngu ngốc ngơ ngác như vậy. A tỷ, trên cổ ngươi sao lại có dấu hồng, có phải bị vật gì cắn không? Mới đầu Tiêu Minh Kiểu còn chưa hiểu, đến khi nhìn thấy Tiêu Minh Yên hai má đỏ ửng mới hiểu ra. Xem ra ta rất nhanh có tiểu. Nàng híp mắt nở nụ cười, bộ dáng giả hoạt ranh mảnh, khiến Tiêu Minh Yên càng thêm thẹn thùng, vội đưa tay bụm miệng nàng, câm miệng. A tỷ thẹn thùng, đây là chuyện hiếm lạ. Tiêu Minh Kiểu càng thêm hăng hái, lắc đầu phản kháng. Tiêu Minh Yên không nói nhiều, chọt chọt nàng, không đầy một lát đã thu thập được tiểu cô nương sợ ngứa. A tỷ, a tỷ lợi hại nhất, ta không nói nữa. Bị buộc cười đến rơi nước mắt, tiểu cô nương nằm trên giường thở, thật lâu mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Yên, cười nói: không cho ta trêu chọc, vậy ta nói chính sự nha. Người nhà tỷ phu thế nào, có ai làm khó dễ ngươi không? Nhớ tới cha mẹ Tiết Phong cung phụng mình như thần tiên, dụng tâm vô cùng, Tiêu Minh Yên vui vẻ đáp: cha mẹ chồng đối với ta rất tốt. Danh tiếng của phu thê Vĩnh An Bá ở bên ngoài rất kém, một người thì nhát gan nhu nhược, sợ vợ, người kia thì hung hãn đanh đá, thô lỗ, đều khiến các quyền quý khác chướng mắt. Nhưng Tiêu Minh Yên lại thấy, dù bọn họ có khuyết điểm thì cũng không phải là người không biết đạo lý. Nhất là Vĩnh An Bá phu nhân, dù cử chỉ thô lỗ nhưng tính tình lanh lẹ, không có mưu mô, rất dễ thân cận. Chẳng biết tại sao nàng rất ghét Tiết Phong, cảm thấy hắn lớn như vậy rồi còn không cưới được vợ, rất vô dụng. Cho nên việc hắn cưới được Tiêu Minh Yên xinh đẹp như tiên, chỉ đơn thuần là gặp may mà thôi. Nhi tức khó có được, cho nên nàng xem Tiêu Minh Yên như con gái ruột, mà nhi tử cũng phải xếp phía sau. Tiêu Minh Kiểu nghe xong hết sức cao hứng. Những người khác thì sao? Ta nhớ tỷ phu có một đệ đệ và một muội muội. Nụ cười trên mặt Tiêu Minh Yên nhạt hẳn. Nàng rất giỏi ngụy trang, nên Tiêu Minh Kiểu không nhìn ra gì, hiếu kỳ hỏi: bọn họ thế nào? Cư xử tốt không? Không muốn muội muội lo lắng, Tiêu Minh Yên không nói thật, chỉ trả lời qua loa, sau đó hỏi chuyện ở Định Quốc công phủ. Nói tới chuyện này, Tiêu Minh Kiểu lập tức lấy lại tinh thần, dựa vào người tỷ tỷ thuật lại mọi chuyện. Tiêu Minh Yên nghe xong nhéo nhéo mặt nàng: ngươi làm rất tốt, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trước kia nàng đối với vệ cảnh nhẫn tâm như vậy, không thể trong chốc lát mà nghĩ thông suốt, e là trong lòng đang ủ mưu. Ngươi nên chú ý một chút, đừng để nàng có cơ hội. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì: ta biết, có ta ở đây, nàng đừng mong tác quái. Hai tỷ muội nói thêm một lát thì Tần Vu đến, cũng xem như đúng mực. Chờ hai tỷ muội nói chuyện một hồi mới đến, mà Tiêu Minh Kiểu có quan hệ tốt với nàng, lập tức kéo tay nàng cười nói: lẽ ra tỷ muội Tiêu Minh Yên đã gả đi, Tần Vu là một cô nương chưa thành thân, không tiện ở lại Phúc Vương phủ. Nhưng tình huống của nàng đặc thù, hơn nữa bình thường rất an phận, hiếm khi ra ngoài, nên người bên ngoài cũng không ai biết nàng đang ở đây. Vì thế mọi người đều chấp nhận sự tồn tại của nàng. Tần Vu cũng rất xấu hổ, nhưng chuyện Tần gia còn chưa giải quyết thì nàng tuyệt đối không dám về, đành mặt dày tiếp tục ở lại. Tiêu Minh Kiểu biết hiện tại Tần Vu không tiện tiếp tục ở trọ trong nhà mình, nên cười đùa một lát liền trấn an nàng: ngươi nhẫn nại vài ngày đi, biểu ca rất nhanh sẽ có tin tức. Tần Vu cười gật đầu. Lúc này nha hoàn đến báo cơm trưa đã chuẩn bị xong, nàng liền cáo từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, Tiêu Minh Kiểu lắc lắc đầu, hy vọng biểu ca nhanh một chút, A Vu cũng không dễ dàng gì. Tiêu Minh Yên buồn cười dắt tay nàng ra ngoài: đi ăn cơm thôi. Phúc Vương phủ nhân khẩu ít, Phúc Vương cũng không để ý những lễ nghi phiền phức, cho nên trước giờ người một nhà đều cùng ăn cơm với nhau, không phân nam nữ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiết Phong mặt mày hồng tím, đầu đầy mồ hôi. Tiêu Minh Kiểu cả kinh: "Tỷ phu, ngươi sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Tiêu Minh Yên cũng sững sờ, quay đầu nhìn béo lão cha nhà mình. "Phú Vương." "Đừng nhìn ta cũng không biết." Phú Vương chột dạ đáp: "Chắc vừa rồi uống nhiều nước trà, muốn đi vệ sinh." Bị béo nhạc phụ nhiệt tình ép ăn nửa sọt dưa hấu, uống thêm mấy bình trà lại không được đi vệ sinh. Tiết Phong vừa nghe vậy liền điên cuồng gật đầu. Sợ hai khuê nữ biết được chân tướng sẽ đau lòng, nên trước khi các nàng đến, Phúc Vương đã sai người thu dọn vỏ dưa cùng ấm trà. Ho nhẹ một tiếng, cuối cùng nỗi lòng từ bi, phất phất tay: "Vậy mau đi đi, đi nhanh về nhanh." Tiết Phong gian nan đứng lên, cố nén ý muốn dùng hai tay che đũng quần, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. So với hắn, sắc mặt Vệ Cảnh tốt hơn, nhưng bước chân cũng rất vội vàng. Nhìn bộ dáng hốt hoảng của hai người, lại nhìn bộ dáng chột dạ của béo lão cha, Tiêu Minh Yên liền hiểu ra, dưa hấu lợi tiểu, không biết Phủ Vương đã ép người ta ăn bao nhiêu dưa hấu, uống bao nhiêu bình trà. "Phủ Vương, ngươi không hạ bá đậu với bọn họ chứ?" Tiêu Minh Kiểu cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng không nghĩ tới dưa hấu, vì Phúc Vương đã xóa dấu vết. Phúc Vương đang uống trà, suýt chút nữa bị sặc, trừng mắt kêu oan, nói bậy: "Ta là dạng người vậy sao?" "Ngươi chính là vậy mà." Tiêu Minh Kiểu chạy tới nhéo nhéo cằm hắn. "Vệ Cảnh thân thể không tốt, không cho ngươi tùy tiện trêu chọc hắn. Ngươi muốn thì trêu chọc tỷ phu đi, hắn mới thực sự là sói con, bắt cóc khuê nữ của ngươi." Phúc Vương và Tiêu Minh Yên có cảm giác, chúng ta biết rõ nàng là thành thân thật, chỉ có nàng cho rằng mình thành thân giả, thật sự là một lời khó nói hết. Tiêu Minh Kiểu lại không biết bọn họ đang nghĩ gì, ranh mảnh cười. "Có điều cũng đừng chỉnh quá ác, nếu không ai tỷ sẽ đau lòng." Tiêu Minh Yên đỏ mặt, mắng nàng: "Lại muốn bị chọt lét phải không?" Tiêu Minh Kiểu lập tức thu lại tươi cười, nghiêm trang nói: "Tiểu nhân không dám, quận chúa bớt giận." Tiêu Minh Yên nhịn không được bật cười, nhéo nhéo mũi nàng: "Ngươi nha." Bên này ba cha con cười đùa vui vẻ, bên kia hai tân lang vừa trút bầu tâm sự xong, lại dương cung bạc kiếm. "Chúng ta tuyệt giao đi." Tiết Phong sầm mặt nói. Vệ Cảnh liếc hắn một cái, không lên tiếng. "Nói thế nào cũng là huynh đệ một hồi, ngươi lại bán đứng ta vào thời khắc mấu chốt." Thanh niên tướng mạo hung dữ đau lòng lên án. "Ta vừa rồi, suýt chút nữa tè ra quần, ngươi có biết hay không?" Nhớ tới quẫn cảnh vừa rồi, Vệ Cảnh khóe miệng co rút, lại cây ngay không sợ chết đứng, cãi lại: "Người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống chi ta cũng chỉ biểu đạt tình hình thực tế, không nói gì khác." Nhìn hắn ra vẻ ta đã phúc hậu, lại nhớ tới người này lòng dạ hiểm độc, cố ý chuyển đề tài viên phòng và ngoại tôn lên người mình, làm cho béo nhạc phụ tức giận, trút hết toàn bộ lên người hắn, hại hắn suýt chút nữa tè ra quần ngay tại chỗ. Tiết Phong dựng mày, nhịn không được xắn tay áo: "Đánh một trận đi, ta không thể nhịn ngươi được nữa." Vệ Cảnh mỉm cười nhìn hắn: "Không muốn sau này gặp nhạc phụ đại nhân một lần lại tiểu ra quần một lần thì mau câm miệng lại." Tiết Phong nhìn hắn với vẻ mặt đánh chết hắn có được không. Vì hai hôn sự này đều do Long Đức Đế ban hôn, nên ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lát, hai đôi tân phu thê liền tiến cung tạ ơn. Long Đức Đế vừa nghỉ trưa dậy, thấy hai chất nữ đưa phu quân đến rất là cao hứng, nhưng rất nhanh lại thấy đau lòng. "Để lại cho trẫm chút ít, đừng có lấy hết." Vô lực nhìn tiểu chất nữ mang theo phu quân, tỷ tỷ và tỷ phu điên cuồng vơ vét tư khố của mình, Long Đức Đế đau lòng muốn chết, thầm mắng Tiêu Minh Kiểu không có lương tâm, lại phỉ nhổ bản thân. Đã thành thân còn nhòm ngó tư khố của hắn, đã biết tiểu nha đầu kia sẽ không thủ hạ lưu tình, còn mềm lòng đáp ứng nàng. Hoàn toàn không tưởng tượng được Long Đức Đế, ngày thường nghiêm túc thận trọng, lại ở trước mặt hai chất nữ là bộ dạng này. Tiết Phong ngỡ ngơ. Vệ Cảnh thái độ lạnh nhạt, dung túng nhìn Tiêu Minh Kiểu, thừa dịp nàng không chú ý, liền đem bảo bối mà nàng vơ vét được thả lại chỗ cũ, khiến Long Đức Đế vui mừng khôn xiết, hận không thể ôm hôn đứa bé hiểu chuyện này. Có điều hắn không biết, chẳng qua những thứ này đối với Vệ Cảnh chẳng có tác dụng gì, nếu không... Hồi lâu, Tiêu Minh Kiểu mới hài lòng rời khỏi tư khố của Hoàng Bá Phụ. Tiêu Minh Yên am hiểu chiến thuật cho tát một cái, cho một quả táo. Liền đưa ra điểm tâm do mình tự tay làm, trấn an con tim đang rỉ máu của Long Đức Đế. Sau đó bốn người cáo từ xuất cung. Trước khi xuất cung, Tiêu Minh Kiểu chạy vội đến bên Long Đức Đế, nói nhỏ vài câu, khiến hắn nghe xong, mặt già đỏ lên, vừa giận vừa buồn cười. Gì mà, Hoàng Bá Phụ đã lớn tuổi rồi, phải bảo trọng long thể. Dù tú nữ mới tiến cung xinh đẹp trẻ trung thì cũng phải kiềm chế một chút. Đây là lời một tiểu nha đầu có thể nói sao? Có điều nghĩ tới nàng cũng là quan tâm mình. Long Đức Đế vẻ mặt nhu hòa vui vẻ. Hai ngày nay thân thể của hắn quả thực có chút mệt mỏi, nhưng không phải vì tú nữ mới tiến cung miệt mài quá độ, mà là... Không biết nghĩ tới điều gì, hắn cười khổ, trong lòng cực kỳ phức tạp, đều là ma chướng. Khi ra cung cũng không còn sớm, hai tỷ muội chia tay ở ngay cửa cung. A tỷ, sáng mốt ta sẽ đến thăm ngươi, ngươi nhớ chuẩn bị thức ăn ngon chờ ta. Biết rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Nhìn tỷ tỷ và tỷ phu đi xa, Tiêu Minh Kiểu quay đầu nói với Vệ Cảnh. Chúng ta cũng về nhà sao? Về nhà. Đáy lòng hắn mềm lại. Được. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Tiêu Minh Kiểu vui rạo rực lấy bản tịch đơn lẻ đưa cho Vệ Cảnh. Xem hết, chúng ta lại hỏi Hoàng Bá Phụ lấy cái mới. Nhớ tới biểu tình muốn khóc mà vẫn phải nhịn của Long Đức Đế, Vệ Cảnh rất đồng tình, gật đầu nói. Được. Những thứ này đều là của ta. Tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng, ánh mắt tham lam nhìn bảo bối trong lòng, cẩn thận sờ hết cái này đến cái khác. Bên ngoài rất náo nhiệt, nàng vén rèm cửa nhìn nhìn. Đi nhầm đường rồi, về nhà của ta mới đi đường này, còn về nhà ngươi thì không phải. Không có đi nhầm. Vệ Cảnh nhìn nàng, khóe môi cong lên, không nhiều lời cho đến khi xe ngựa dừng lại trước một tiểu viện, mới chậm rãi giải thích trong cái nhìn soi mói của Tiêu Minh Kiểu. Đây là tiểu viện ta mới mua, nếu ngươi không muốn ở trong phủ, chúng ta liền đến đây ở. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc đến ngay người. Ngươi lại mua tiểu viện kế bên vương phủ chúng ta? Vệ Cảnh gật đầu, nhìn đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ của nàng, nhịn không được đưa tay xoa khuôn mặt trắng nõn của nàng. Đêm nay ở đây đi, được không? Được. Tiêu Minh Kiểu hưng phấn tới mức nhào lên ôm chặt hắn. Vệ Cảnh, ngươi thật tốt. Như thế này đã cho là tốt. Dù bị siết đau, nhưng thê tử chủ động yêu thương nhung nhớ, chút đau đớn này có thể chịu được. Vậy nếu ta mở cánh cửa liên thông giữa hai bên thì sao? Hả? Vệ Cảnh, Vệ Dập Chi, ta yêu ngươi chết mất. Dù biết nàng chỉ vô thức nói vậy, tâm của Vệ Cảnh vẫn như bị vật gì đó hung hăng đụng trúng, tầng tầng rung động. Hắn nhịn không được duỗi tay ôm eo nàng, thấp giọng nở nụ cười. Thật? Thật cái gì? Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, vội buông hắn ra, mặt nóng lên. Không phải, ý ta là ta muốn nói ngươi rất tốt, ta cảm ơn ngươi. Như thế này rất giống như ta còn ở nhà, chưa từng gả ra ngoài, phụ vương cũng sẽ không cô đơn. Vệ Dập Chi, ngươi sao có thể tốt như vậy chứ? Nàng vui vẻ như thế khiến Vệ Cảnh có cảm giác mình làm gì đều đáng giá. Hắn cười, vuốt đầu nàng, dắt tay nàng đi vào nhà. Đến xem tân phòng của chúng ta đi, có chỗ nào không thích, sai người đổi. Được, có điều chúng ta vừa thành thân đã đến đây ở, có vẻ không tốt lắm. Cha mẹ còn sống thì không thể phân gia. Một tháng, ở nơi này một nửa sẽ không sao. Tốt quá. Hai người ăn cơm tối ở Phúc Vương Phủ. Lúc trên bàn ăn, Tiêu Minh Kiểu mới biết những gì Vệ Cảnh đã nói với béo lão cha hôm bọn họ thành thân. Thì ra là đáp ứng sẽ đến ở sát ngay bên cạnh. Khó trách phụ vương sảng khoái cho đi như vậy. Ngươi quá thông minh, nhất định phải khen ngươi. Quá khen. Ăn món này không? Ăn. Nhìn hai người vừa ăn cơm vừa kề tai nói nhỏ, rõ ràng là không làm gì, nhưng lại khiến người ta chói mắt. Phúc Vương cảm thấy tức ngực vô cùng. Hắn vốn định cơm nước xong sẽ lưu khuê nữ ở lại trong chốc lát, nhưng lúc này liền đổi ý, khoát tay bảo bọn họ mau đến cách vách nghỉ ngơi. Trở lại chủ viện, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiêu Minh Kiểu lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Đúng rồi, ở đây không có người có mẫu thân ngươi, chúng ta có thể chia ra ngủ. Vệ Cảnh thông thả bỏ khăn lau mặt xuống, ái nái cười. Tiểu viện này là ta nhờ phụ thân bỏ tiền ra mua, nên... Tiêu Minh Kiểu cũng không thất vọng lắm, nhún vai tiếp nhận. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cùng nhau ngủ. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Minh Kiểu tò mò hỏi: "Ai vậy? Vào đi." Cửa bị đẩy ra, một cô gái dáng người uyển chuyển, dung mạo diễm lệ bưng thứ gì đó đi vào. "Tham kiến gia, phu nhân." Cô nương này là Dạ Tuyết. "Đến rồi." Vệ cảnh nhàn nhạt gật đầu, nói với Tiêu Minh Kiểu: "Sau này Dạ Tuyết sẽ quản lý tiểu viện này, ngươi có chuyện gì cứ sai nàng làm." Dạ Tuyết là một thành viên trong thập nhị dạ, để nàng đến đây làm quản gia chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Tiêu Minh Kiểu có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều. Vệ cảnh an bài như thế đương nhiên có dụng ý của hắn. "Hai cái chén này là gì vậy?" Tiêu Minh Kiểu bị hai cái chén trong tay Dạ Tuyết hấp dẫn. "Thơm quá. Chén bên trái là canh dưa hấu do thuộc hạ tự tay làm. Trước kia khi vào hè, mỗi tối trước khi ngủ, gia đều ăn một chén. Chén bên phải..." Dạ Tuyết khẽ mỉm cười. "Là canh táo đỏ nấm tuyết mà thuộc hạ chuẩn bị cho phu nhân." Vĩnh viễn không muốn nghe đến hai từ dưa hấu. Vệ cảnh lặng lẽ nhíu mày. Tiêu Minh Kiểu lại cao hứng nói: "Canh dưa hấu, trước kia ta chưa từng ăn." "Vệ cảnh, ta có thể ăn không? Ngươi ăn canh táo đỏ nấm tuyết, chúng ta đổi cho nhau." "Được." Tươi cười của Dạ Tuyết liền cứng đờ, không có vết nhăn mày. Gia cũng quá chiều quận chúa, còn quận chúa... "Ăn ngon thật, Dạ Tuyết, tay nghề của ngươi thật tốt, cái này làm thế nào mà ăn ngon vậy?" "Đừng tưởng nói thế thì ta sẽ thích ngươi." Đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Tiêu Minh Kiểu đang thật lòng tán thưởng và vệ cảnh mặt mày ôn nhu đang nhìn nàng. Dạ Tuyết mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không nói ra. Canh dưa hấu ngon cực kỳ, Tiêu Minh Kiểu ăn một chén vẫn thấy không đủ. Hai mắt trông mong nhìn Dạ Tuyết. "Cái này còn không, ta..." Dạ Tuyết lập tức lấy lại tinh thần, gượng cười đáp: "Không còn." Tiêu Minh Kiểu có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã liếm miệng, hai mắt sáng lên. "Vậy ngày mai làm nhiều hơn một chút được không? Mát lạnh lại chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon." Nịnh hót cũng vô dụng. Dạ Tuyết hờ hững nói: "Món lạnh, nữ tử không nên ăn nhiều." Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn vệ cảnh. Dạ Tuyết rủ mắt, trong lòng hơi lạnh. "Sao? Muốn dùng thế tử gia để áp chế ta?" "Vệ cảnh, ngươi đừng uống hết canh táo đỏ nấm tuyết, chờ cho ta với." "Dạ Tuyết tỷ tỷ, canh táo đỏ nấm tuyết bổ khí dưỡng huyết, ta ăn canh dưa hấu rồi lại ăn cái này, xem như điều hòa, có phải..." Dạ Tuyết đơ mặt. Nhìn Dạ Tuyết vẻ mặt dại ra, vệ cảnh cười thành tiếng, bỏ chén canh trong tay xuống, đưa tay xoa đầu tiểu thê tử. "Cứ nghe theo tiểu thâm ăn này đi." "Vệ Dập Chi, ngươi là tốt nhất." Tiểu Tham Ăn hai mắt tỏa sáng, sau đó đếm ngón tay. "Dạ Tuyết tỷ tỷ, trừ hai chúng ta, còn có phụ vương ta, Tiểu Béo, A Huynh, Tẩu Tẩu, A Vu." "Gì vậy chứ? Nàng không phải là đầu bếp." Dạ Tuyết đang tính cự tuyệt, nào ngờ ma xuôi quỷ khiến lại thành, đã biết. "Tiểu quận chúa này có bùa mê sao?" Khi Dạ Tuyết mang canh dưa hấu đến, Phúc Vương Phủ thập phần hưởng thụ. Tiêu Minh Kiểu rất vui, sau đó đưa bản thực đơn trong nhà cho Dạ Tuyết. Dạ Tuyết không thích gì, chỉ thích nghiên cứu món ăn. Bình thường thích nhất là thu thập đủ loại thực đơn. Nhìn thấy cuốn sách trong tay Tiêu Minh Kiểu, thầm nhủ, dù thế nào cũng không để mình bị mua chuộc. Nhưng đến khi nhìn rõ tiêu đề cuốn sách, Thực Trân Điển do thực thần tiền triều biên soạn đã bị thất truyền, tim Dạ Tuyết lập tức nhảy dựng lên, nhanh như chớp, đưa tay nhận lấy cuốn sách kia, vội vàng mở xem. Ai đối mặt với bảo bối cũng đều mất lý trí. Thấy nàng kích động, Tiêu Minh Kiểu vô cùng cao hứng. Chung đụng mấy ngày, nàng phát hiện Dạ Tuyết dù không thích mình, nhưng cũng không có ý hại mình. Ngược lại vì cố kỵ cảm thụ của vệ cảnh, khi đối mặt với nàng thái độ rất cung kính, hành vi cũng không thất lễ, như thế là đủ. Tiêu Minh Kiểu biết mình không phải bạc, không thể khiến tất cả mọi người thích. Nên đối với hạ nhân hầu hạ bên cạnh, nàng chỉ cần bọn họ trung thành, cái khác không truy cứu nhiều. Dĩ nhiên đối với một người vô cớ có địch ý với mình, nàng cũng sẽ không chủ động thân cận. Tuy nhiên vì vệ cảnh nói Dạ Tuyết có thể tin, nên nàng mới không xa lánh mà thuận theo tự nhiên. Dạ Tuyết sau khi có được bản thực đơn từ Tiêu Minh Kiểu, trong lòng có chút khó chịu. Để tiêu trừ cảm giác chiếm tiện nghi của người khác, nàng thỉnh thoảng làm mấy món ăn đặc sắc cho Tiêu Minh Kiểu, coi như là có qua có lại. Tiêu Minh Kiểu bắt đầu cảm thấy người này thật thú vị. Tuy nhiên trước mặt mỹ thực, Nàng cũng không hỏi gì, mỗi ngày đều ăn đến bụng tròn vo, hài lòng thỏa mãn, cuộc sống rất thoải mái. Ta lại tìm được một bản thực đơn nghe nói rất lợi hại, chờ Giả Tuyết tỷ tỷ nghiên cứu xong thực chân điển mới đưa ra. Có phải ta rất cơ trí không? Ăn điểm tâm no quá mức, Tiêu Minh Khiểu có chút không chống đỡ được. Vì thế lôi kéo Vệ Cảnh xuống xe ngựa, đi đến Vĩnh An Bá Phủ như đã hẹn với Tiêu Minh Yên. Vệ Cảnh nhìn tiểu cô nương mặt mày giả hoạt, buồn cười không thôi. Cơ trí cực kỳ. Người ta dù sao cũng là quản lý Thế Nam Các thập nhị dạ, để nàng nấu cơm cho chúng ta thì có chút không thích hợp. Hành Cáp tỷ tỷ, lát nữa ngươi đến chỗ Tạ lão nhân ở thành Đông, mua một bộ đao cụ tặng nàng đi, coi như là chút tâm ý. Hành Cáp gật đầu, đao cụ của Tạ lão nhân là ngàn vạn khó cầu, Giả Tuyết cô nương nhất định sẽ thích. Đang lúc nói chuyện, ba người cũng đã đến trước đại môn Vĩnh An Bá Phủ. Đang muốn vào cửa thì gặp một thiếu nữ dung mạo thanh tú, xi mi màu tím nhạt, đang dẫn theo nha hoàn từ bên trong đi ra. Nữ tử nhà quyền quý rất đông, Tiêu Minh Kiểu không thể nào nhớ hết được, cũng không có ấn tượng với thiếu nữ trước mặt này. Nhưng nhìn bộ dáng nàng, hẳn là Tiết Cẩm, muội muội của Tiết Phong. Nàng mỉm cười, chưa kịp chào hỏi, thiếu nữ trước mặt đã hành lễ lấy lệ, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc, khinh thường và chán ghét trong mắt Tiết Cẩm kia là thế nào? Vui vẻ trên mặt Vệ Cảnh cũng nhạt bớt, nhưng không biểu hiện ra ngoài, siết chặt tay nàng. Người râu ria, không cần để ý. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, nhưng khi gặp được Tiêu Minh Yên vẫn nhịn không được hỏi. A tỷ, Tiết gia cô nương sao vậy? Nàng cũng đối với ngươi như vậy sao? Tiết Phong đưa Vệ Cảnh đến thư phòng nói chuyện, trong phòng chỉ còn hai tỷ muội. Tiêu Minh Yên cười nhạt đáp. Tiết gia vốn là tướng môn, nhưng đại cô nương này lại muốn làm thuộc nữ đoan trang, mở miệng là nữ đức nữ giới. Nàng không thích ta và ngươi cũng là bình thường, ngươi không cần để trong lòng. Đây là ghét bỏ A tỷ nàng trước kia đã đính hôn sao? Tiêu Minh Kiểu lập tức sầm mặt. Nàng bắt nạt ngươi. Tiêu Minh Yên cười nhìn nàng. Nàng sao dám? Cho dù dám, ngươi nghĩ A tỷ ngươi là người dễ bị khi dễ sao? Ai có thể lợi hại hơn đại tiên nữ nhà chúng ta chứ? Cẩn thận quan sát thần sắc của tỷ tỷ, xác định nàng nói thật, Tiêu Minh Kiểu mới yên lòng, lại kể chuyện Vệ Cảnh mua đại trạch kế bên Phúc Vương Phủ. Tiêu Minh Yên thầm than, tiểu tử kia thủ đoạn quá cao, tuy nhiên nàng cũng thấy vui, vì điều này nên chỉ cười nói, hắn có tâm, có điều cha mẹ vẫn còn, luôn ở bên ngoài cũng không tốt lắm, ngươi phải có chừng mực. Ta biết, ta tính đêm nay trở lại Định Quốc Công Phủ, ở lại hai ngày rồi mới trở về. Tốt. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh cáo từ, dọc đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Một hồi nói đến chuyện của Vĩnh An Bá Phủ. Nương của tỷ phu thật có ý tứ, dù giọng lớn đến dọa người nhưng nói chuyện rất thú vị. Còn nữa, nàng đối với A tỷ như là bảo bối, thật tinh mắt. Ta quyết định thích nàng. Còn cha của tỷ phu hắn... Vĩnh An Bá phu nhân vừa rống lên, hắn liền co cổ rụt vai không dám lên tiếng, rất thú vị. Tuy nhiên chuyện này không thể nói ra, nên Tiêu Minh Kiểu liền hàm hồ cho qua, sau đó hừ nhẹ. Cha mẹ đều là người đáng yêu, tỷ phu cũng rất thú vị, đệ đệ hắn nhìn cũng khá ngoan. Nhưng sao Tiết Cẩm lại khác như vậy, hay là lúc sinh ra bị tráo đổi? Vệ Cảnh bật cười, chỉ là một cô nương, sớm muộn gì cũng sẽ xuất giá, nếu không thích, sau này không qua lại là được mà. A tỷ ta cũng nói thế, tỷ phu và cha mẹ tỷ phu đối với nàng rất tốt, chỉ cần Tiết Cẩm không làm ra chuyện quá đáng, A tỷ cũng sẽ không làm khó nàng. Về sau không qua lại với nhau là được. Tiêu Minh Kiểu hừ nhẹ, hy vọng nàng an phận một chút. Vệ Cảnh cười, gật đầu. Đúng rồi, đêm nay chúng ta về Định Quốc Công Phủ ở đi. Dù sao cũng mới thành thân, chúng ta cũng đi 2-3 ngày rồi còn chưa về. Đêm nay ta có việc phải ra ngoài, có lẽ ngày kia mới có thể trở về. Tiêu Minh Kiểu dừng bước, kinh ngạc hỏi. Ra cửa, sao lại đột nhiên muốn ra ngoài? Ngươi đi đâu? Trong Thính Nam Các có một số việc phải xử lý. Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, tươi cười ôn nhu không chê vào đâu được. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, nếu một mình nhàm chán thì có thể hồi phủ tìm nhạc phụ. Không phải trước giờ chuyện của Thính Nam Các đều do đám người Dạ Ninh đưa đến cho hắn xử lý sao? Sao lần này hắn phải tự mình đi xử lý? Tiêu Minh Kiểu có chút bất an, muốn bảo hắn đừng đi, nhưng nghĩ lại, lại không có lý do để ngăn cản, đành nói, vậy ngươi có thể dẫn ta đi cùng không? Ta sẽ hỗ trợ ngươi. Vệ Cảnh uyển chuyển cự tuyệt nàng. Tiêu Minh Kiểu có chút thất vọng, nhưng nàng không phải là người cố tình gây sự, làm vẻ tức giận Vệ Cảnh một lát rồi thôi. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Vệ Cảnh nhìn nàng, đôi mắt như dấu cả muôn sông nghìn núi. Được. Ăn cơm tối xong, Vệ Cảnh cùng Dạ Ninh ra cửa. Tiêu Minh Kiểu nhìn theo, có chút lo lắng. Quen biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài lâu như thế. Nàng quay đầu hỏi Dạ Tuyết. Dạ Tuyết tỷ tỷ, ngươi biết bọn họ đi làm gì không? Dạ Tuyết mím môi, sắc mặt trầm xuống, xem ra tâm tình không tốt lắm. Tiêu Minh Kiểu thấy vậy sững sờ, đang muốn lên tiếng, đã thấy thiếu nữ xinh đẹp quay đầu nhìn mình, trong mắt chứa đầy lạnh lùng và địch ý, nhưng rất nhanh đã tan biến. Thuộc hạ không biết. Dạ Tuyết nói xong liền rời đi, không để cho Tiêu Minh Kiểu có thời gian phản ứng. Thái độ của nàng có chút kỳ quái khiến Tiêu Minh Kiểu sững sờ, đang muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ, thì từ xa vang lên thanh âm ngọt ngào của Tiểu Béo. Tiểu thiên nữ cô, ta tới thăm ngươi, ta nhớ ngươi, ngươi có nghĩ tới ta không? Vì thế Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư theo đuổi chuyện kia nữa, đặt Tiểu Béo lên vai mình hỏi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như thế, muốn ăn ngon có phải không? Hôm nay nóng quá, Tiểu cô, ta muốn ăn trái vải, mau vào hầm băng lấy ra đi. Người bình thường khó được ăn trái vải, nhưng cả nhà Phúc Vương được sủng ái như thế, tất nhiên là phải có. Tiêu Minh Kiểu vừa khiêng Tiểu Tổ Tông đi vào viện, vừa phân phó Châu Nhi đi lấy trái vải. Sau đó hai cô cháu vừa ở dưới giàn nho trong sân ăn vải vừa chơi đùa. Dạ Tuyết ổn định tâm tình trở lại, thì hai cô cháu đã ăn gần hết thức ăn trữ trong hầm băng. Nàng nhìn vỏ vải rơi đầy đất, không biết nên nói gì. Ồ, Dạ Tuyết tỷ tỷ, ngươi tới rồi, cùng ăn không? Nhìn tiểu cô nương vừa nói chuyện vừa không quên ăn trái vải, Dạ Tuyết nhịn không được nữa. Nữ tử không thể ăn nhiều thức ăn lạnh như thế, phu nhân đừng quá tùy hứng, có thể không phụ lòng mình cũng đừng phụ lòng thế tử gia, có được không? Ngữ khí cô nàng như cố đè nén phẫn nộ, trên mặt lại là mày liễu dựng ngược, lửa giận bừng bừng giống như Tiêu Minh Kiểu làm nên tội ác tài trời gì đó. Tiêu Minh Kiểu cả kinh, làm rơi trái vải trong tay, đây là thế nào? Tiểu Béo cũng sợ đến rụt cổ lại, mờ mịt nhìn. Hành Cáp trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Tuyết. Ngươi làm càn. Dạ Tuyết tính tình nóng nảy, trước kia nhẫn nại cũng vì các vị huynh tỷ liên tục dặn dò, lúc này đã tới giới hạn chịu đựng. Nàng cũng lười giả bộ, lại nghĩ tới lúc này Vệ Cảnh đang trải qua chuyện gì, trong lòng nàng như bốc cháy, không bình tĩnh được nữa. Ta là làm càn, vậy thì như thế nào? Phu nhân nếu tức giận thì bảo thế tử gia đuổi ta đi. Nói xong nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, nhưng đi chưa được hai bước lại quay trở lại, đoạt lấy những trái vải còn sót trên bàn, hừ lạnh một tiếng, lập tức bỏ đi. Hành Cáp nhìn Tiêu Minh Kiểu, Tiêu Minh Kiểu nhìn Tiểu Béo Con, ngơ ngác không biết nói gì. Ngươi đi thì đi, vì sao còn mang theo trái vải của chúng ta? Đưa Tiểu Béo đi, Tiêu Minh Kiểu trở về phòng nghỉ ngơi, vừa rửa mặt xong định đi nằm thì Châu Nhi bưng vật gì đó đến. Quận chúa, đây là trà gừng táo đỏ do phòng bếp đưa tới. Tiêu Minh Kiểu ngạc nhiên. Trà gừng táo đỏ, ta đâu có nói muốn uống. Ai đưa tới? Ta còn tưởng là quận chúa phân phó, hóa ra là không phải sao? Châu Nhi nghi hoặc, nàng đương nhiên sẽ không để Tiêu Minh Kiểu ăn thứ không rõ lai lịch. Nói xong liền định thu dọn, nhưng sắp ra cửa lại bị tiểu cô nương gọi lại. Đợi chút, ta biết là ai đưa rồi. Nhớ tới nữ tử xinh đẹp phát hỏa với mình, sau đó đoạt lấy trái vải bỏ đi, Tiêu Minh Kiểu khóe miệng cong lên, trong lòng vô cùng tò mò. Nói không tức giận là giả, vô duyên vô cớ bị người ta mạo phạm, ai có thể cao hứng được chứ? Nhưng nếu nói tức giận quá mức thì không phải. Dù không hiểu được cơn tức của Dạ Tuyết, nhưng suy cho cùng, nàng cũng là vì nghĩ cho thân thể của mình, chỉ là không biết được nguyên nhân, vì thế so với không thích thì hiếu kỳ nhiều hơn. Tuy nhiên Dạ Tuyết là người của Vệ Cảnh nên nàng không tìm hiểu sâu, vì thế đã để cho Dạ Tuyết đi. Có điều hôm nay, nhìn chén trà nóng hổi trong tay Châu Nhi, lại nghĩ tới thái độ cổ quái của Dạ Tuyết đối với mình, nàng liền nhận lấy chén canh, sau đó phân phó Châu Nhi, đi gọi Dạ Tuyết tỷ tỷ đến đây, ta có lời muốn nói với nàng. Ngươi nói với nàng, nếu nàng không đến, ta sẽ không uống chén trà gừng này. Còn nữa, sáng mai ta sẽ ăn băng, ít nhất là 2 chén lớn. Dạ Tuyết ẩn trên nóc nhà quan sát, nghe vậy đơ người, thấy Châu Nhi lĩnh mệnh mà đi. Những người khác trong phòng cũng đã ra ngoài, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng nhảy xuống, từ cửa sổ nhảy vào. Tiêu Minh Kiểu nhìn nàng, chợt có cảm giác buồn cười. Ngươi tới rồi, ngồi đi. Dạ Tuyết nhìn nàng, hồi lâu quỳ một chân trên đất, nhận tội. Thuộc hạ mạo phạm phu nhân, thỉnh phu nhân trách phạt. Thần sắc thật sự hối lỗi nhưng cũng rất bất mãn đối với Tiêu Minh Kiểu. Ta không phạt ngươi, nhưng ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi không thích ta? Dạ Tuyết ngẩn ra. Lần đầu tiên gặp mặt, ta đã phát hiện ra ngươi có địch ý với ta. Vì sao? Trước kia ta từng đắc tội với ngươi sao? Không ngờ tiểu quận chúa nhạy cảm như thế, rõ ràng là nàng đã ngụy trang rất tốt. Tiêu Minh Kiểu nói tiếp, không cần nghi hoặc, ngươi chẳng giỏi ngụy trang chút nào, so với đám nương nương trong hậu cung thì kém hơn nhiều. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra. Cho nên hôm nay vì sao đột nhiên tức giận, rõ ràng không thích ta, lại quan tâm ta? Nhìn đáy mắt trong suốt của nàng, Dạ Tuyết vốn đã chuẩn bị tâm lý nhận tội, có chút không được tự nhiên. Tiểu quận chúa dường như chỉ hiếu kỳ, không có tức giận vì chuyện hôm nay, rộng lượng hơn so với nàng nghĩ nhiều. Phu nhân là chủ mẫu, quan tâm ngươi là bổn phận của thuộc hạ. Nữ tử xinh đẹp nói xong, nhìn chén trà gừng, nhịn không được nhắc nhở. Thời dịp trà gừng còn nóng, phu nhân mau uống đi, điều trị thân thể tốt mới có thể sớm ngày sinh con cho gia. Tiêu Minh Kiểu đang uống trà gừng, lập tức phun ra ngoài. Con nói dòng. Dạ Tuyết ghét bỏ lấy khăn tay đưa cho nàng, thản nhiên nói, thành thân rồi đương nhiên nên sớm sinh con, lão phu nhân trên trời có linh thiêng cũng đang trông chờ. Tiêu Minh Kiểu không ngờ nàng không cho mình ăn đồ lạnh là vì lý do này, vội nói, không phải, ta... Nhưng nhìn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của nàng, nhất thời không biết nên nói gì, đành chuyển đề tài. Ngươi còn chưa nói vì sao ngươi chán ghét ta. Quận chúa, ta không tìm được Dạ Tuyết tỷ tỷ. Đúng lúc này, Châu Nhi trở lại bẩm báo. Dạ Tuyết nhân cơ hội đứng lên, nghiêm mặt nói, ta không có chán ghét phu nhân hiểu lầm rồi. Nói xong nhanh chóng chuồn đi. Cũng may lúc này hành cát từ bên ngoài vào, thấy vậy liền túm lấy Dạ Tuyết đang không đề phòng, bước nàng quay trở lại ngồi bên cạnh Tiêu Minh Kiểu. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ... Tiểu cô nương đảo tròng mắt, giáo hoạt như hồ ly. Mỗi ngày ta sẽ ăn thật nhiều băng. Thân thể là của phu nhân muốn lãng phí, thuộc hạ có ngăn cũng không được. Được rồi, hành cáp tỷ tỷ, ngươi mang dưa hấu ướp lạnh tới đây, ta muốn ăn. Biết mình không nói rõ, tiểu quận chúa sẽ không bỏ qua. Dạ Tuyết cố nén cảm giác muốn nói toạt ra, nửa thật nửa giả nói. Phu nhân tùy hứng như vậy, thuộc hạ sợ gia sẽ ủy khuất. Hóa ra là vì danh tiếng của ta quá kém, ngươi cảm thấy ta không xứng với vệ cảnh sao? Tiêu Minh Kiểu nhìn nàng, lại ngay lúc Dạ Tuyết hoài nghi nàng có phải thẹn quá hóa giận, thì tiểu cô nương đã nở nụ cười nói tiếp. Danh tiếng của ta ở bên ngoài không tốt, ngươi không biết ta, nghĩ vậy cũng là bình thường. Không sao, còn nhiều thời gian, chung đụng lâu ngươi nhất định sẽ thích ta, giống như hành cáp tỷ tỷ, nàng từ đầu cũng ghét ta. Hành cáp yên lặng nhìn nàng, thầm nhủ, hiện tại ta cũng ghét ngươi. Dạ Tuyết nhìn tiểu cô nương hoàn toàn không theo kịch bản, triệt để không biết nên nói gì. Chuyện này cứ vậy qua đi, Tiêu Minh Kiểu không truy cứu nữa, Dạ Tuyết không mang mặt nạ tươi cười nữa, cũng không làm ra bất kỳ hành động khác thường nào. Nhưng đối với việc thỉnh thoảng nàng phái người đưa thuốc bổ tới, Tiêu Minh Kiểu có chút bất lực, rất muốn nói nàng và vệ cảnh không thể nào có hài tử. Tuy nhiên một phần vì tay nghề của Dạ Tuyết quá tốt, dù là thuốc bổ cũng cực kỳ ngon. Thêm nữa chỉ cần nàng không ăn, Dạ Tuyết sau khi lộ ra chân diện mục cũng không giả vờ giả vịt nữa, mà nghiêm mặt lải nhải một đống đạo lý, kiểu như, ngươi không ăn là có lỗi với gia, với lão phu nhân. Tiêu Minh Kiểu quả thực bó tay với nàng, chỉ đành nể mặt mỹ vị mà ăn, nhưng càng ăn, cảm thấy mình sắp sinh hài tử, có cảm giác mình sắp bị tẩy não. Tiểu cô nương cảm thấy rất lúng túng. Cho nên vệ cảnh vừa trở về, nàng đã liên tục kéo tay áo hắn cầu cứu. Ngươi giải thích rõ ràng với nàng đi, xin oai nhi gì chứ, ta vẫn là oai nhi. Vệ cảnh hai mắt lóe lên, ngượng ngùng nói, trước khi tổ mẫu đi về cõi tiên, ta đã đáp ứng bà là sẽ sống thật tốt, thành gia sinh con, để bà trên trời có linh thiêng cũng được an ủi. Dạ Tuyết 5 tuổi thì được tổ mẫu đưa về, là người theo bà lâu nhất. Nàng cảm kích ơn cứu mạng của tổ mẫu, trước giờ xem lời tổ mẫu như thánh chỉ, nhất là lời trăn trối của bà lúc lâm chung, nàng luôn để trong lòng, cho nên khiến ngươi bị ủy khuất. Hóa ra là thế, hèn chi nàng không thích ta, dựa theo yêu cầu của tổ mẫu ngươi, nàng chắc chắn là hy vọng ngươi cưới một tiểu thư khuê các đoan trang ôn nhu làm thê tử. Tiêu Minh Kiểu bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không biết sao, trong lòng lại có chút không thoải mái, vô thức ngẩng đầu, nói thầm. Nhưng thực ra ta cũng rất tốt, mấy người ôn nhu đoan trang kia sao thú vị bằng ta chứ? Vệ Cảnh bật cười, thanh âm trầm thấp. Đúng vậy, tổ mẫu nhất định sẽ thích Kiểu Kiểu. Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy vậy chứ? Tiêu Minh Kiểu vui vẻ nghiêng đầu, mặt nóng lên, có chút khó hiểu, nhưng lại chỉ muốn cười. À, thật ra Dạ Tuyết nấu ăn rất ngon, cho nên mặc kệ đi, cứ để nàng nói, ta nghe tay này lọt ra tay kia là được. Vệ Cảnh nhắm mắt cười thành tiếng, lông mi dài khẽ lấp lóe. Mấy ngày nay ra ngoài chắc rất mệt phải không? Nhìn ngươi kìa, sắc mặt yếu ớt như thế, mau nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi nữa. Tiêu Minh Kiểu nói xong muốn rời đi, lại bị Vệ Cảnh nắm bàn tay nhỏ bé ngăn lại. Ta không sao, ngươi còn chưa nói ngươi mấy ngày qua ở nhà thế nào. Tiêu Minh Kiểu lập tức nhớ lại ngày đầu tiên vì không quen, nàng lăn qua lộn lại hồi lâu cũng không ngủ được, trong lòng lập tức nhảy dựng lên. Rõ ràng thành thân mới có mấy ngày, nhưng hắn chỉ mới đi vắng vài ngày, nàng lại cảm thấy nhàm chán cô đơn. Nhất định là vì nơi này không phải là nhà của mình. Cũng tạm được, Tiêu Minh Kiểu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lơ đãng xẹt qua cổ áo của hắn, nào ngờ trông thấy một dấu đỏ. Nàng sững sờ, lập tức thay đổi sắc mặt. Cổ ngươi thế nào vậy, bị thương? Vệ Cảnh giật mình, vội đè lại bàn tay nhỏ bé của nàng đang dò xét về phía mình, cười nói. Không có, chỉ là khi đi ngang qua rừng, không cẩn thận bị cành lá quẹt phải thôi. Thật sao? Thật. Tiêu Minh Kiểu lúc này mới yên lòng, làm ta sợ muốn chết. Vệ Cảnh nhìn nàng cười, bỗng nhiên nói, theo giúp ta ngủ một lát đi. Tiêu Minh Kiểu không muốn ngủ, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn lại không thể nói lời cự tuyệt. Có điều nàng không hiểu vì sao hắn ngủ lại muốn nàng bồi. Hai người lên giường đắp chăn, rất nhanh Vệ Cảnh đã ngủ, lát sau đã giống như thường ngày, xoay người ôm nàng vào lòng. Tiêu Minh Kiểu có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào khó hiểu, yên lặng mỉm cười, an tâm dựa vào lòng hắn, lát sau đã ngủ thật sâu. Nghe tiếng hít thở thông thả của nàng, Vệ Cảnh chậm rãi mở mắt, cúi đầu hôn lên môi nàng. Đối với hắn, việc sống sót là chuyện gian nan, thì vì phần ấm áp trong lòng này, có khó mấy, hắn cũng sẽ làm. Vì Vệ Cảnh ra sức che giấu nên Tiêu Minh Kiểu không phát hiện ra có gì không thích hợp. Chỉ cho là hắn vì đi đường mệt mỏi nên sắc mặt mới lâu không tốt lên được. Nàng có chút lo lắng, mấy ngày nay luôn ở nhà cùng hắn, cho đến khi trên mặt hắn khôi phục huyết sắc, mới cùng hắn cùng nhau về Định Quốc Công Phủ. Nàng rất không thích Định Quốc Công Phủ, nhưng Két Thị không còn dám tác quái, những người khác cũng không dám kiếm chuyện trước mặt nàng. Cuộc sống trôi qua rất thanh tịnh, cũng không đến mức không chấp nhận được. Tuy nhiên cái cần phải cảnh giác, nàng đương nhiên cũng không buông lỏng. Vì thế khi các thị mượn danh nghĩa Định Quốc Công đưa thuốc bổ tới, nàng đều cho chuột uống hết. Sóng êm gió lặng qua được 2 tháng, sáng sớm hôm nay, Châu Nhi vội vã đến báo tin, nói là con chuột kia có phản ứng. Có phản ứng? Vừa nghe vậy, tiểu cô nương còn đang ngủ nướng lập tức ngồi bật dậy. Phản ứng như thế nào? Đó là, phản ứng là... Châu Nhi đỏ mặt ấp úng, uống thuốc mấy ngày, nó liền có biểu hiện khá kỳ lạ. Nô tì cho là đến thời kỳ động dục nên không để ý. Ai ngờ sáng sớm hôm nay, nó đột nhiên gào lên như điên, sau đó chết. Nô tì sợ hết hồn, vội đem đến cho đại phu kiểm tra. Kết quả đại phu nói nó ăn quá nhiều thuốc tráng dương bổ thận, lại không được phát tiết, cho nên nghẹn chết. Tiêu Minh Kiểu nhìn Vệ Cảnh, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này. Đại phu đã cẩn thận kiểm tra, nói là thuốc bổ kia xác thực không có vấn đề gì, chỉ là thế tử gia thân thể yếu, không chịu nổi nhiều thuốc bổ như thế, nên ngày thường nên ăn ít một chút thì tốt hơn. Châu Nhi thẹn thùng, nói xong đỏ mặt lui ra. Chết như thế thật thảm, Tiêu Minh Kiểu liền nói, đây là nương ngươi đã nghĩ thông suốt, cải tà quy chính sao? Vệ Cảnh đã sớm ăn mặc chỉnh tề, nghe vậy liền đặt cuốn sách trên tay xuống, lông mi lóe lên. Có lẽ ngươi không tin nàng sao? Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu nhìn hắn, do dự nói, dù sao nàng cũng là nương ngươi, nếu thật sự đã thông suốt, sau này cũng có thể sống qua ngày cùng nhau. Vệ Cảnh cười cười không lên tiếng, mẫu thân hắn cực kỳ hận hắn, sợ cả đời này sẽ không thể thông suốt. Nhìn thần sắc hắn, nhớ tới những chuyện các thị đã làm, Tiêu Minh Kiểu gãi đầu, nghĩ lại ngay cả ta cũng không tin những lời này của mình, nương ngươi như thế, chúng ta vẫn cẩn thận thì hơn. Nghe được hai chữ chúng ta, vẻ mặt Vệ Cảnh nhu hòa hẳn. Được. Hai người tán gẫu một lát, đang định ăn sáng thì một nha hoàn xông vào, thần sắc kinh hoàng, nói là Tiêu Minh Yên động thai, thấy y nói có khả năng sẽ sảy thai. Cái gì? Đang yên đang lành sao lại động thai? Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh Kiểu sắc mặt đại biến. Nha hoàn kia chỉ truyền tin, không biết tình hình cụ thể. Tiêu Minh Kiểu lòng như lửa đốt, không hỏi thêm nữa, khoác áo choàng, cùng Vệ Cảnh vội vã chạy tới Vĩnh An Bá Phủ. Tiêu Minh Yên mấy ngày trước đã chẩn ra có thai được nửa tháng. Tiêu Minh Kiểu biết tin vô cùng cao hứng, thường xuyên đến Vĩnh An Bá Phủ thăm nom. Mới cách có 3 ngày không tới, tỷ tỷ lại xảy ra chuyện. Chuyện này tốt nhất là ngoài ý muốn, nếu không... Xe ngựa nhanh chóng dừng trước cửa Vĩnh An Bá Phủ. Vệ Cảnh nắm hai tay đang run lên của nàng, nhẹ giọng trấn an. Không có việc gì. Nhớ tới vẻ mặt mừng rỡ, mong đợi của tỷ tỷ sau khi biết mình có thai, Tiêu Minh Kiểu hít sâu một hơi, gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì. 2 ngày trước, Tiết Phong đã bị phái ra ngoài làm việc, ước chừng 4-5 ngày nữa mới trở về. Cho nên khi hai người đến, bên cạnh Tiêu Minh Yên chỉ có nương của Tiết Phong. Vĩnh An bé không ở nhà, Tiết Phong cũng không. Vệ Cảnh không tiện vào trong phòng, liền nói với Tiêu Minh Kiểu. Ta ở trong sân, có chuyện gì lập tức gọi ta. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, vội vàng xông vào phòng, vừa lúc gặp được Vĩnh An Bá phu nhân từ bên trong đi ra, vội chào hỏi. Quận chúa đến rồi. Phu nhân, A tỷ ta thế nào? Đừng sợ, hài tử đã giữ được, tình huống của A tỷ ngươi cũng đã ổn định lại. Vĩnh An Bá phu nhân đáp, có điều không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng ngươi yên tâm. Chuyện này Vĩnh An Bá phủ ta nhất định sẽ cho Phúc Vương phủ một công đạo. Ngươi vào thăm Yên Yên đi, ta phái người đi tra hỏi. Nàng tính tình nóng nảy, nói xong liền rời đi. Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư truy cứu trách nhiệm. Vào phòng, nghe nha hoàn bên cạnh Tiêu Minh Yên xác nhận. Tiêu Minh Yên thực sự không đáng ngại, trái tim mới buông lỏng xuống. Nhưng nhìn sắc mặt tỷ tỷ tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Nàng đau lòng sờ sờ mặt nàng, kéo chăn đắp cho nàng. Sau đó lạnh mặt mang đại nha hoàn Ngọc Chỉ bên người tỷ tỷ ra ngoài tra hỏi. Ngọc Chỉ cũng không biết gì. Khi xảy ra chuyện, Tiêu Minh Yên đang một mình đi dạo trong sân. Vì đã đầu thu, nàng thấy buổi sáng thời tiết có chút lạnh, nên quay về phòng lấy áo khoác cho Tiêu Minh Yên. Nhưng chỉ mới một lát, khi quay trở lại, nàng đã thấy Tiêu Minh Yên ôm bụng ngồi xổm trên đất, sau đó ngất xỉu. Tiêu Minh Kiểu tức giận, nhưng Ngọc Chỉ cũng không làm sai, nên nàng không nhiều lời, trở lại phòng, ngồi canh giữ bên giường tỷ tỷ, chờ tỷ tỷ tỉnh lại. Một canh giờ sau, Tiêu Minh Yên cuối cùng cũng thức tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của muội muội. Nàng sững sờ, hồi lâu sắc mặt đột biến, đưa tay sờ bụng bầu chưa lộ của mình. Hà Nhi, A tỷ đừng sợ, bảo bối vẫn khỏe. Tiêu Minh Kiểu vội trấn an, cho nàng uống thuốc dưỡng thai. Xác định tình huống của nàng đã thật ổn định liền thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ bụng tỷ tỷ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người bắt nạt ngươi phải không? Tiêu Minh Yên ngẩng người, nhớ tới những lời nghe được trước khi hôn mê. Không có gì, có lẽ do mấy hôm nay không nghỉ ngơi tốt. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Tiêu Minh Yên nhắm mắt, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Tiêu Minh Kiểu thấy nàng không chịu nói, hai mắt lập tức đỏ lên. A tỷ gả cho người liền xa lạ với ta sao? Tiêu Minh Yên sững sờ, kéo tay nàng, miễn cưỡng cười nói. Sao lại xa lạ với ngươi chứ? Ta còn trông cậy kinh thành tiểu bá vương ngươi làm chỗ dựa cho ta. Tiêu Minh Kiểu rầu rĩ. Vậy sao ngươi không chịu nói thật với ta? Dù không muốn muội muội lo lắng, nhưng Tiêu Minh Yên cũng biết chuyện này không thể gạt được nàng. liền trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói: "Buổi sáng ta đi tản bộ trong hoa viên, ngoài ý muốn nghe được Tiết Cẩm nói chuyện phiếm với nha hoàn bên cạnh nàng. Nghe lời các nàng nói thì ngày đó Khang Hoa cài bẫy, phá hủy trong sạch của ta. Dường như Tiết Phong đã biết trước." Tiêu Minh Kiểu vụt ngẩng đầu: "Cái gì?" "Ta biết hắn có ý với ta trước khi chúng ta quen biết nhau. Có thể..." Tiêu Minh Yên hít sâu một hơi, nuốt xuống khổ sở trong lòng. "Ta vẫn cho là hắn cũng bị Khang Hoa gài bẫy hãm hại, chưa từng nghĩ tới hắn có khả năng cũng là đồng lõa của Khang Hoa." Tiêu Minh Kiểu lấy lại tinh thần: "Bộ dáng tỷ phu khờ ngốc, không giống dạng người như vậy. À, ý ta nói là ta cảm thấy chuyện này vẫn nên chờ tỷ phu trở về. Ngươi hỏi thẳng hắn đi, chắc gì Tiết Cẩm nói đã là sự thật." "Ta biết, thật ra ta cũng không phải vì tin lời của Tiết Cẩm nói. Ta chỉ là có chút sợ hãi." Tiêu Minh Yên nhắm mắt lại, thanh âm rất nhẹ, lộ vẻ mệt mỏi. "Lòng người khó dò, kiểu, ta sợ mình lần nữa nhìn lầm người." Dù Tiết Phong vì thích nàng mới tương kế tử kế, phối hợp với âm mưu của Khang Hoa, nhưng dù thế nào cũng đã tổn thương danh tiếng, tinh thần và cả tình cảm của nàng. Dù hiện tại, nàng đã thoát khỏi chuyện quá khứ, cũng đã thích hắn, nhưng tính kế chính là tính kế. Vì đạt được mục đích mà tổn thương nàng, nàng sao có thể tin hắn thật lòng? Đương nhiên nàng cũng không tin Tiết Phong là người như vậy, nhưng nàng sợ. Hơn nữa lời của Tiết Cẩm không chút sơ hở, khiến nàng không thể không nghĩ nhiều. Huống chi đã có Triệu Thừa An là ví dụ. Đột nhiên bụng lại đau, Tiêu Minh Yên khẩn trương, không dám nghĩ thêm nữa. "Có phải ngươi lại không thoải mái hay không?" Tiêu Minh Kiểu lập tức nóng nảy. "Ngươi đừng nghĩ nữa, thái y nói ngươi không được suy nghĩ nhiều, phải hảo hảo tĩnh dưỡng." Tiêu Minh Yên không lên tiếng, chậm rãi bình ổn hơi thở. Khi tâm tình triệt để ổn định mới mở mắt ra, gật đầu thông suốt. "Vì hài nhi trong bụng, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngươi yên tâm đi. Thái y nói thế nào? Vì sao ta lại đột nhiên ngất xỉu?" "Nói là ngươi vốn nghỉ ngơi không tốt, sau đó tâm tình bất ổn nên mới..." Nói đến đây, Tiêu Minh Kiểu bừng tỉnh đại ngộ. "A tỷ, ngươi hoài nghi..." "Thân thể của ta biết rõ, mấy chuyện đó còn chưa đủ để ta kinh sợ đến sảy thai." Thanh âm Tiêu Minh Yên nhàn nhạt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. "Mấy hôm trước ta đã cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, hai ngày nay lại ngủ không ngon. Vì có thai lần đầu nên ta chưa từng hoài nghi, chỉ cho là thân thể mình quá yếu nên mới bị như thế. Nhưng chuyện hôm nay khiến ta không thể không nghĩ." Tiêu Minh Kiểu trợn mắt đứng dậy, mày liễu dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hành cấp tỷ tỷ, lục soát không được bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào trong phòng. Lục soát thật kỹ cho ta. Ta muốn xem tên khốn kiếp ăn gan hùm mật gấu nào lại dám âm thầm hạ độc a tỷ ta." Nhìn muội muội tức giận đến suýt bốc khói, lãnh ý trên mặt Tiêu Minh Yên giảm bớt. "Phái người mời Kim Mama đến, nàng hiểu y lý, lại hầu hạ trong cung nhiều năm, chắc chắn sẽ tra ra chút ít." Kim Mama trước kia là đại cung nữ bên cạnh Thái Hậu, hầu hạ nàng cả đời. Sau khi Thái Hậu qua đời, Long Đức Đế đã đặc biệt cho nàng về nhà dưỡng lão. Nàng nhìn Phúc Vương lớn lên nên cũng rất thân thiết với một nhà Phúc Vương. Vì thế sau khi nhận được tin của Tiêu Minh Yên, lão phụ nhân đầu tóc bạc phơ đã vội vã chạy đến. Nàng ở trong hậu cung suốt nửa đời người, có thủ đoạn xấu xa nào mà chưa từng thấy qua. Vì thế rất nhanh, gối đầu của Tiêu Minh Yên đã bị nàng ném ra ngoài. "Trên gối này có dính một ít kim ảnh thủy, thứ này tính hàn, dễ làm cho phụ nữ có thai bị chột dạ, thai vị không ổn, dẫn đến sảy thai. Quan trọng nhất là..." Kim Mama ngữ khí ngưng trọng. "Người sảy thai nếu tiếp tục ngửi phải thứ này, không đến 2 tháng sẽ xuất hiện chứng tuyệt dục, mà bệnh này không thuốc nào chữa được." Tiêu Minh Yên bị người ám hại đến suýt bị sảy thai, tuyệt dục, như một đạo sấm sét đánh tan toàn bộ lý trí của Tiêu Minh Kiểu. Nàng hai mắt đỏ ngầu, dùng thủ đoạn khốc liệt, lại vô cùng hữu hiệu, nhanh chóng tra hỏi toàn bộ hạ nhân trong viện của Tiêu Minh Yên và Tiết Phong, cuối cùng cũng tìm ra người âm thầm hạ độc với Tiêu Minh Yên. Tiếc là nha hoàn kia chỉ nghe lệnh làm việc, không biết chủ mưu phía sau là ai. Nói xong cắn lưỡi tự sát, nhưng bị hành cáp ngăn cản. "Muốn chết? Đâu có dễ như vậy." Tiêu Minh Kiểu cười lạnh, sau cùng nhìn Tiết Cẩm đang chảy mồ hôi lạnh, gằn từng chữ: "Người tổn thương a tỷ ta sẽ khiến nàng và cả nhà nàng sống không bằng chết." Ánh mắt lạnh lùng như hàng băng ngàn năm, khiến Tiết Cẩm rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Nha đầu chết tiệt ngươi, rốt cuộc là thế nào, còn không mau nói thật. Vừa thấy nàng như vậy, trong lòng Vĩnh An Bá phu nhân liền thấy bất an. Chưa nói Tiêu Minh Yên thân phận quý trọng, được thánh sủng, nếu nàng xảy ra chuyện, Long Đức Đế và Phúc Vương nhất định sẽ trách tội Vĩnh An Bá phủ. Chỉ riêng việc hài tử trong bụng nàng là đích trưởng tôn của Vĩnh An Bá phủ cũng đủ để Vĩnh An Bá phu nhân lo lắng. Hiện thời biết Tiêu Minh Yên đột nhiên té xỉu có liên quan tới nữ nhi của mình, trái tim của nàng lập tức treo cao. Nữ nhi do nàng sinh, nàng đương nhiên hiểu rõ, bộ dáng như thế chính là chột dạ. Ta cũng không ngờ như vậy. Nương, ta chỉ muốn tẩu tẩu không thoải mái một chút thôi. Ta cũng không biết nàng sẽ... Mới đầu, Tiết Cẩm còn cố gắng thông dong trấn định, nhưng vừa nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Tiêu Minh Yên, suýt chút nữa không còn, nhịn không được hối hận khóc nói. Ta thật sự không muốn tổn thương tiểu chất nhi. Dù nàng có ghét Tiêu Minh Yên thế nào, thì trong bụng nàng ta cũng là hài tử của huynh trưởng nàng, sao nàng có thể tổn thương hắn chứ? Nhìn thần sắc của nàng không giống giả bộ, nhưng Tiêu Minh Kiểu vẫn vung tay tát nàng lệch mặt. Đại phu đã căn dặn, nói phụ nhân mang thai chưa được 3 tháng, cần được an tâm dưỡng thai, không chịu nổi kích thích. Ngươi vẫn còn muốn cho nàng không thoải mái, ngươi như thế này mà nói là không muốn tổn thương hài tử trong bụng nàng sao? Lực đạo của Tiêu Minh Yên không nhỏ, mặt của Tiết Cẩm lập tức sưng phồng lên, đau đến thét lên thành tiếng, bụm mặt khóc ròng. Ta thật không cố ý, chỉ tán gẫu vài câu thôi, ai biết nàng lại để ý như vậy, còn vì thế mà động thai. Câm miệng! Từ nha hoàn bên cạnh Tiết Cẩm, biết được nàng đã tán gẫu chuyện gì. Vĩnh An Bá phu nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay tát nàng một cái. Ngươi, nghịch tử này, An huynh ngươi đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi lại muốn ly gián tình cảm phu thê bọn họ? Vĩnh An Bá phu nhân cũng là nữ nhân, sao không hiểu Tiêu Minh Yên nghĩ gì? Nàng tức muốn học máu, lại sợ Tiêu Minh Yên thật sự tin lời nữ nhi, có khúc mắc với nhi tử, lập tức quay đầu cầm tay Tiêu Minh Yên nói. A Phong tuyệt đối không phải là người như vậy, Minh Yên, ngươi ngàn vạn lần đừng tin tưởng lời nha đầu chết tiệt này nói. Tiêu Minh Yên thần sắc nhàn nhạt, lúc này mới lên tiếng. Ta chỉ muốn biết, chuyện Tiết Phong phối hợp với hung thủ tính kế ta ngày đó, ngươi nghe được từ đâu? Nửa canh giờ sau, Tiêu Minh Kiểu đã giúp Tiêu Minh Yên thu thập xong hành lý, quyết định đưa nàng về Phúc Vương Phủ một thời gian. Vĩnh An Bá phu nhân rất sợ tức phụ đi rồi không quay lại, ra sức giữ nàng, cũng đảm bảo mình sẽ đích thân bảo hộ nàng. Nhưng Tiêu Minh Kiểu nhất quyết không chịu. Phu nhân đối với A Tỷ thật lòng, ta vô cùng cảm tạ. Nhưng chuyện này còn chưa triệt để điều tra rõ là thế nào. Hai là thân thể A Tỷ ta bị tổn thương, cần an tâm tĩnh dưỡng. Ba là tình huống của nàng lúc này, không chịu nổi đại cô nương quý phủ dày vò. Cho nên xin thứ lỗi, hôm nay ta nhất định phải đưa A Tỷ ta hồi phủ. Chuyện khác chờ tình huống của A Tỷ ta ổn định, thân thể tốt hơn rồi nói. Vĩnh An Bá phu nhân nhìn Tiêu Minh Yên, Tiêu Minh Yên mỉm cười với nàng. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố mình thật tốt. Nghe nàng còn chịu gọi mình là mẫu thân, Vĩnh An Bá phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Tiêu Minh Yên là người ngoài mềm trong cứng, chuyện đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Lại nghĩ tới người làm nàng bị tổn thương là nữ nhi không nên thân của mình, rốt cuộc cũng nói. Vậy cũng tốt, ngươi nhớ bảo trọng thân thể. Còn Cẩm Nhi, ta sẽ đưa nàng đến thôn trang, cho nàng bế quan hối lỗi, đến khi xuất giá mới đón về. Tiêu Minh Yên dừng bước, Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc, nhưng hai người đều không nói gì. Tuy Tiết Cẩm bị lợi dụng, thuốc nước trên gối Tiêu Minh Yên cũng không liên quan tới nàng, nhưng nàng đúng là có địch ý với Tiêu Minh Yên, muốn cho nàng sống không thoải mái. Người như vậy, đối với hai tỷ muội thì cút càng xa càng tốt. Thấy hai người không lên tiếng, nhưng thần sắc hòa hoãn hơn, Vĩnh An Bá phu nhân cũng an tâm. Nàng đương nhiên không muốn đưa nữ nhi đi, nhưng nàng hiểu, nếu nàng không sớm đưa ra cách xử trí thì Tiết Cẩm không chỉ bị trừng phạt đơn giản như thế. Nhi tức của nàng là phượng hoàng bay ra từ tôn thất, công chúa cũng không được sủng ái bằng. Dù nhi tức không để ý thì Phúc Vương và Long Đức Đế tuyệt đối không thể nào để nàng ấy chịu ủy khuất mà ngồi yên không xử lý. Nếu không phải vì Vĩnh An Bá cơ trí hiểu lẽ, lại sợ làm quá mức sẽ khiến tỷ tỷ khó sống ở phu gia, thì Tiêu Minh Kiểu không dễ buông tha Tiết Cẩm như thế. Tiết Cẩm nói gã sai vặt cố ý tiết lộ tin tức trước mặt nàng hiện đã mất tích. Vệ cảnh đã ra lệnh cho Giả Ninh đi tìm, có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức. Còn nữa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể, mấy ngày nữa là tỷ phu trở lại rồi, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách khiến hắn nói thật. Ngồi trên xe ngựa, Tiêu Minh Kiểu vỗ tay trấn an tỷ tỷ. Hôm nay nàng rất tức giận. Tiêu Minh Yên mỉm cười, đưa tay sờ đầu nàng. Biết rồi, ngươi đừng tức giận nữa. Tiêu Minh Kiểu nghĩ lại vẫn thấy sợ, trầm mặc một lát, đột nhiên vành mắt ửng hồng. Sớm biết vậy, không nên để ngươi gả đi. Tiêu Minh Yên sững sờ, cúi đầu nhìn muội muội vừa rồi còn hung mãnh như tiểu hổ dương nanh múa vuốt, lúc này lại rơi nước mắt, chẳng biết sao bất an trong lòng liền lắng xuống. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, không phải ta vẫn rất tốt sao? Duỗi tay ôm muội muội vào lòng, dịu giọng vui vẻ nói, yên tâm đi, nếu thực sau này sống không nổi, ta sẽ đưa hài nhi về nhà, có ngươi và phụ vương, cái gì ta cũng không sợ. Tiêu Minh Kiểu nghe vậy càng muốn khóc. Hôm nay nàng bị dọa sợ. Tiêu Minh Yên đối với nàng vừa như tỷ lại như mẹ. Nàng không dám tưởng tượng nếu màn độc hại kia thành công thì kết quả sẽ thế nào. Nàng không thể chấp nhận A tỷ bị thương dù chỉ một chút, chứ đừng nói tới chuyện tàn nhẫn như thế. Ta muốn đánh chết Tiết Phong, tên khốn kiếp, ngay cả thê tử và hài tử cũng không che chở được. A tỷ hòa ly với hắn đi, chúng ta không cần hắn nữa, chúng ta về nhà, sau này không lấy chồng nữa. Tiêu Minh Kiểu vừa khóc vừa nói hưu nói vượng. Tiêu Minh Yên nghe vậy, trong lòng vừa phức tạp vừa buồn cười. Vệ cảnh ở trong kiểu bên cạnh cũng nhịn không được bật cười thành tiếng, đồng thời cũng hiểu rõ mình nên làm gì. Tuy nàng vì thương tâm mà hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cũng vì thế mà bộc lộ suy nghĩ thật sự của nàng. Quân vô tình ta liền thôi, nàng không phải là người vì tình yêu mà nhân nhượng lợi ích toàn cục. Sợ béo lão trai biết rõ chân tướng sẽ lo lắng, Tiêu Minh Yên vốn muốn giấu, ai ngờ Tiêu Minh Kiểu vừa nhìn thấy hắn đã nói toàn bộ mọi chuyện. Phúc Vương sau khi biết chuyện liền nhảy dựng lên, hai mắt đỏ ngầu, lập tức tiến cung, thỉnh chỉ hu phu cho Tiêu Minh Yên. Long Đức Đế dù rất tức giận nhưng không dễ gì nghe hắn, dùng lý do tra rõ chân tướng rồi nói, mà ngăn cản mọi việc. Đối với Tiêu Minh Kiểu, dù trong chuyện này Tiết Phong có vô tội hay không, thì chuyện hắn không bảo vệ tốt cho A tỷ nàng là sự thật, không cho hắn một bài học. Chuyện như thế lại xảy ra nữa thì tính thế nào? Nàng và phụ vương dù sao cũng không thể sống cùng A tỷ một chỗ cả ngày. Phúc Vương cũng nghĩ thế, hắn muốn Tiết Phong và Vĩnh An bá phủ biết khuê nữ của hắn không lo gả, dù đã gả vào nhà bọn họ thì cũng có thể bỏ chồng lấy người khác. Biết tâm tư của béo lão cha và muội muội, Tiêu Minh Yên cũng không ngăn cản. Người nhà luôn là người đối tốt với nàng nhất, nàng không muốn cô phụ tâm ý của bọn họ. Dù rằng đối với Tiết Phong như thế có lẽ không công bằng lắm. Có lẽ vì trở về nhà mẹ đẻ, lại được Mộc Linh Lung nấu thuốc dưỡng thai cho nàng, mà tối đó Tiêu Minh Yên ngủ rất ngon. Hôm sau tỉnh lại, tinh thần cũng tốt hơn. Cả nhà Phúc Vương đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa tìm được gã sai vặt bên cạnh Tiết Phong. Đã tiết lộ cho Tiết Cẩm biết, Tiết Phong tương kế tự kế gài bẫy Tiêu Minh Yên, nhằm ly gián tình cảm phu thê bọn họ. Đồng thời chủ mưu sai sử nha hoàn hạ độc bên gối Tiêu Minh Yên cũng không tìm ra. Vì thế trong lòng mọi người như treo một tảng đá lớn, không thể nào vui vẻ được. Không vui thì phải làm sao? Không giải quyết được vấn đề thế nào? Tìm cách khác phát tiết thôi. Cho nên chạng vạng hôm nay, Tiết Phong nhận được thư của mẫu thân, liền cả đêm xử lý xong công việc liền chạy vội về. Vừa bước chân vào Phúc Vương Phủ, đã bị người ta trùm bao tải đánh một trận. Lực đạo có thể đánh chết cả con cọp này là của thê muội, bàn tay mập mập này là của nhạc phụ, cầm cầu vải đạp hắn là tiểu chất tử, kim mai và ngân châm là của đại cửu và tẩu tẩu, còn người cầm bao tải, Vệ Dập Chi, ta không cần nhìn cũng biết là ngươi. Tiết Phong ôm đầu quỳ rạp trên đất, ngoan ngoãn chịu đòn, hoàn toàn không có ý phản kháng, trong lòng lại gấp vô cùng. Thê tử không ở đây, nàng nhất định tức giận rồi. Minh Yên, Minh Yên gì chứ? Ngươi còn mặt mũi mà cầu cứu A tỷ ta, đáng chết. Không, không phải, ta chỉ muốn nói. Tiết Phong nhịn đau giơ tay lên. Có thể gọi Minh Yên cùng đến không? Nàng không để ý tới ta, ta có chút sợ hãi. Bảo nàng cùng đánh ta đi, làm gì cũng được. Mọi người há hốc mồm nhìn nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện